Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 161, Phi Hạ Tông, Đồ Đằng Thần. Thiên Linh Tông chúng ta tuy rằng giải tán, thế nhưng mà Tử Vận Tông vẫn không có buông tha chúng ta, nhất là cô Phi Viêm, hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm tung tích của đệ tử Thiên Linh Tông, đã gần mười mấy tên đệ tử ly khai Thiên Linh Tông, bị hắn tàn nhẫn hành hạ đến chết rồi. Nghe được lời nói này của Ý Trì Phong, ánh mắt Diệp Thần lập tức lạnh xuống. Đối với đệ tử Thiên Linh Tông, Diệp Thần hắn có ấn tượng rất lớn, bọn họ đối với mình quyến luyến, cũng đối với Thiên Linh Tông quyến luyến, đều khiến cho trong lòng Diệp Thần cay đắng không gì sánh được. Hôm nay biết được có người không từ thủ đoạn nào, khắp nơi tìm kiếm tung tích đệ tử Thiên Linh Tông, sau đó tương kỳ sát hại, Diệp Thần làm sao có thể sẽ không giận. Tử Vận Tông cô Phi Viêm, Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói. Cô Phi Viêm chính là phụ thân của cô Nho Vân. Cô Nho Vân đích thật là bị Diệp Thần bọn họ hạ thủ giết chết, thế nhưng mà cô Phi Viêm hắn nếu là muốn báo thù, thì hẳn là phải truy sát Diệp Thần cùng Nhiếp Phong bọn họ, mà không phải là tùy ý hành hạ đệ tử Thiên Linh Tông bọn họ đến chết như vậy. Nói một cách thẳng thừng, đệ tử Thiên Linh Tông đích thật là vô tội. Diệp Thần tay nắm chặt lại, trong lòng có một loại nổi giận, hắn đã giải tán Thiên Linh Tông, nhưng đối phương còn cho người gây sự như vậy, triệt để cho bọn họ không còn lối thoát. Giờ khắc này Diệp Thần thực sự rất muốn giết người, dựa vào thanh đồng bảo tỏa, hắn xác thực là có khả năng nhất cử chấn chết cô Phi Viêm. Thế nhưng mà giết chết cô Phi Viêm, hắn vẫn còn phải đối mặt với nguy cơ toàn bộ Tử Vận Tông, cái này căn bản là tự đi tìm chết. Không được xung động. Diệp Thần cắn răng cố nén sự cuồng bạo trong lòng buộc mình tỉnh táo lại. Trên thực tế cô Phi Viêm sở dĩ mấy ngày này giết đệ tử Thiên Linh Tông cũng không phải là đơn thuần hả giận, mà là muốn dùng loại thủ đoạn này làm Diệp Thần tức giận, từ đó bức bách Diệp Thần bọn họ đi ra. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ấy Trì Phong vẻ mặt thống khổ nói. Hắn thân là đại trưởng lão Thiên Linh Tông. Đối với Thiên Linh Tông có cảm tình rất sâu, hôm nay biết được loại chuyện này, nỗi thống khổ của hắn so với Diệp Thần còn sâu hơn rất nhiều. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa vẻ mặt chấn nộ nói rằng, tông chủ, chúng ta chi bằng giết ngược lại đi, cho dù có chết cũng phải thống khoái một phen a. Cũng không thể trơ mắt nhìn tên khốn kiếp cô Phi Viêm kia muốn làm gì thì làm, tùy ý ngược giết đệ tử Thiên Linh Tông chúng ta. Tam trưởng lão Dương Phong, tứ trưởng lão Từ Huy, ngũ trưởng lão La Văn, lục trưởng lão Du Gia Viên và thất trưởng lão Kim Uy đều mang khuôn mặt phẫn nộ, hận không thể lập tức trở về đại chiến với cô Phi Viêm một phen. Diệp Thần lặng lặng nhìn mọi người, nói ngươi xác định trở lại. Là có thể giết được cô Phi Vương Y, E, Mơ, Cơ, O, Phi Viêm nếu làm như vậy. Liền chứng minh Tử Vận Tông đang ở sau hỗ trợ hắn. Các ngươi trở lại, không chỉ không giết được cô Phi Viêm, mà sẽ bị Tử Vận Tông tiêu diệt hết. Về phần những đệ tử Thiên Linh Tông đó, như trước vẫn sẽ bị hành hạ đến chết. Thậm chí bởi vì các ngươi trở lại, kéo theo đệ tử Thiên Linh Tông sẽ từ chỗ tối bạo lộ ra, dễ dàng bị tàn sát Tử Vận Tông hơn. Mọi người trầm mặc đều biết lời nói của Diệp Thần là thật, đây chính là sự thật không thể chối cãi được. Hôm nay đệ tử Thiên Linh Tông đại bộ phận đều là từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh, rất khó bị Tử Vận Tông tìm thấy được. Dù sao đệ tử thân phận thấp trong ngày thường cũng rất ít bị người khác quan tâm. Hiện tại thoát ly khỏi Thiên Linh Tông càng thêm không có mấy người có thể nhận ra bọn họ. Cho nên đệ tử Thiên Linh Tông bị cô Phi Viêm hành hạ đến chết, vẫn chỉ là số ít. Một bọn hắn những trưởng lão này trở về, như vậy tất cả liền sẽ bất đồng, bởi vì đệ tử Thiên Linh Tông núp trong bóng tối sẽ bởi vì bọn họ mà đi ra. Từ chỗ tối hiện thân dưới ánh sáng. Khi đó, đệ tử Thiên Linh Tông sẽ chết càng nhiều. Cho nên các ngươi trở lại, không chỉ không có cứu được người khác, không chỉ sẽ không công đưa tính mệnh ra chịu chết, còn sẽ liên lụy số đệ tử còn sống này. Diệp Thần lời nói ra thanh âm rất nhẹ, nhưng lại thập phần hữu lực, giống như trọng chùy hung hăng giã vào ngực tất cả trưởng lão nơi đây. Bọn họ sắc mặt đều là một mảnh đau khổ. Bọn họ biết lời nói Diệp Thần nói ra đều là lời nói thật. Chúng ta phải làm sao bây gơ y o lơ e s quy quy, nào cứ ở nơi này trơ mắt nhìn Tử Vận Tông phát rồ giết hại đệ tử Thiên Linh Tông chúng ta sao? Lý Kiến Hoa vẻ mặt dữ tợn nói ra. Cái giọng nói này của hắn đã là chút bất kính, nhưng mà Diệp Thần cũng không có trách cứ hắn, bởi vì hắn có thể lý giải được cảm thụ của những người này, bởi vì đáy lòng của hắn cũng đang tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược. Chúng ta không phải là trơ mắt nhìn, chúng ta không phải cái gì cũng không làm, chúng ta phải làm bây giờ, chính là phải cường đại lên. Thế giới này, chỉ có lực lượng mới là thứ duy nhất có khả năng dựa vào. Chúng ta có lực lượng, mới có thể cứu vớt được những đệ tử Thiên Linh Tông đó, mới có thể đem Tử Vận Tông giẫm nát dưới chân. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, bọn họ đều biết lời nói Diệp Thần nói ra là thật. Nhưng mà tại sao trong lòng vẫn có cảm giác không cam lòng như vậy chứ? Diệp Thần hơi chút thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, sau đó tắm một cái, liền đối với mọi người nói hiện tại, đi với ta tới Vọng Đô Thành, bởi vì chỗ đó khả năng có thứ chúng ta mong muốn. Muốn thoát khỏi loại cảm giác vô lực cùng không cam lòng này, nhất định phải bỏ ra nỗ lực càng nhiều hơn. Trên cái thế giới này, không có chuyện không làm mà hưởng, dù cho ngươi là thiếu tông chủ của tông môn thiên đạo cấp, nếu như chính mình không nỗ lực, cũng sẽ bị người khác giẫm nát dưới chân. Thời điểm ly khai Tam Tương Thành, lòng của mọi người đều không phải là tốt, cho nên dọc theo đường đi cũng đều là rất trầm mặc. Về phần cự ly giữa Vọng Đô Thành cùng Tam Tương Thành cũng không tính là gần, coi như là ngựa không ngừng vó chạy đi cũng cần chừng khoảng 10 ngày. Mà ở ngày thứ tư ly khai Tam Tương Thành, Diệp Thần bọn họ đi tới một cái địa phương tên là Hạc Bích Thành. Hạc Bích Thành đúng là một tòa đại thành, so với Tam Tương Thành lúc trước thì hoành tráng hơn vô số lần, đồng thời xung quanh Hạc Bích Thành cũng có một cái thượng phẩm tông môn tên là Phi Hạc Tông. Phi Hạc Tông chính là tông môn cường đại đỉnh cấp, vì vậy Phi Hạc Tông cũng có đồ đằng thần thú. Chỉ có tông môn có thực lực kinh người thì mới có thể có được đồ đằng thần thú. Dưới tình hình chung, tông môn vương đạo cấp đều sẽ có đồ đằng thần thú của chính mình. Đồ đằng thần thú cũng không phải là một con, mà là một chủng tộc. Như Tử Vận Tông lúc trước cũng có đồ đằng thần thú, gọi là Tử Điện Báo. Đồng thời toàn bộ Tử Điện Báo bộ tộc đều bám vào Tử Vận Tông. Dĩ nhiên, loại dựa vào này cũng không phải là loại nô dịch gì cả, mà là một loại cộng sinh chung sống hòa bình. Địa vị của tộc nhân Tử Điện Báo ở Tử Vận Tông thậm chí so với đệ tử còn cao hơn một bậc. Nhất là cường giả của Tử Điện Báo càng có địa vị giống như trưởng lão. Về phần tộc trưởng Tử Điện Báo bộ tộc, Tử Điện Báo Vương chính là cùng tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực xưng huyên gọi đệ. Ngoại trừ tông môn vương đạo cấp, thì cũng chỉ có chút thượng phẩm tông môn cường đại đỉnh cấp mới có thể có được đồ đằng thần thú. Bởi vì chủng tộc có thể trở thành đồ đằng thần thú sẽ chọn tông môn cường đại để dựa vào, cho nên thượng phẩm tông môn nhược tiểu cùng trung phẩm tông môn chúng nó căn bản là nhìn không thuận mắt. Căn cứ vào tư liệu ghi chép, bình quân 10 thượng phẩm tông môn cũng chỉ có một bên trong sẽ có đồ đằng thần thú. Thái Mâu Cương vực tổng cộng có 16 cái thượng phẩm tông môn, trong đó cũng chỉ có Phi Hạc Tông cùng Cốt Huyết Tông mới có đồ đằng thần thú của chính mình. Chỉ bằng vào điểm này là có thể nhìn ra được sự cường đại của Phi Hạc Tông. Mọi người chạy nhiều ngày như vậy cũng cực khổ rồi, cũng nên đi cái Hạc Bích Thành này nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thần quay về phía mọi người nói. Hạc Bích Thành chính là tòa thành trì Diệp Thần nhìn thấy đồ sộ nhất từ trước đến giờ, Nguyệt Thai Thành cùng nó so sánh mà nói đơn giản chính là lấy nông thôn ra so với thành trấn. thậm chí Thiên Minh Thành cho dù là thành trì duy nhất ở Tử Vân Cương vực có phòng đấu giá thông thiên, cũng xa xa không có cái khí phái nguy nga này của Hạc Bích Thành. Vào thành trong, Diệp Thần nghe được một chuyện để cho hắn ré mắt. Bách Tông diễn nghĩa Đông vực bắt đầu rồi, là ở Phi Long Cương vực Thăng Long Thành cùng Nhịch Long Thành. Toàn bộ Đông vực có trên 100 cái cương vực, mà từng cương vực cũng đều có hơn 10 người một tông môn tham gia Bách Tông diễn nghĩa, cho nên một hồi thịnh thế này nhất định sẽ có quang cảnh hết sức kinh người. Diệp Thần nghe được tin tức này lập tức trầm mặt vài giây, bởi vì hắn vốn dĩ cũng là ở trong đó tham gia Bách Tông diễn tả, đáng tiếc. Thế sự vô thường. Bất quá, cái này cũng không phải chuyện xấu. Tử Vận Tông thân là tông môn vương đạo cấp, cũng sẽ tranh đoạt thiên tuyển tông môn hy hữu, cho nên đại bộ phận thực lực Tử Vận Tông khẳng định cũng sẽ đi Phi Long Cương vực trước. Mắt Diệp Thần trầm xuống. Bách Tông diễn nghĩa Đông vực, rồi đến Bách Tông diễn nghĩa toàn bộ huyền tinh đại lục, không có nửa năm căn bản là vô pháp hoàn thành. Nói cách khác, ở trong vòng nửa năm này, đúng là nửa năm Tử Vận Tông yếu kém nhất. Nếu hắn có thể ở trong nửa năm này có lực lượng kinh người, Diệp Thần tin tưởng mình có thể ở trước khi tông chủ Tử Vận Tông và một đám cường giả quay trở về, đem toàn bộ Tử Vận Tông tiêu diệt một lượt. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì coi như là lực lượng Tử Vận Tông để lại chỉ là 1/3, cũng so với trung phẩm tông môn cường đại hơn rất nhiều. Diệp Thần muốn đối phó Tử Vận Tông tạm thời vẫn là không có khả năng. Không quá nửa năm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đi ở trên đường lớn, Diệp Thần đang chuẩn bị tìm một tiểu lâu để nghỉ ngơi, kết quả lại phát hiện phía trước đột nhiên huyên náo loạn thành một đoàn. Mọi người mau tránh ra, đồ đằng thần thú Phi Hạc Tông đang bạo loạn trên đường, có người lớn tiếng hô, trong giọng nói có chút thất kinh. Căn cứ vào y phục người đó mặc có thể thấy được, người hô to này chính là đệ tử Phi Hạc Tông. Người đi trên đường nhất thời kinh hãi, hướng bốn phía mà chạy đi tìm một vài chỗ tránh né bạo loạn. Bọn họ đều là cư dân của Hạc Bích Thành, tự nhiên là biết sự cường đại của Phi Hạc Tông. Nhất là đồ đằng thần thú của Phi Hạc Tông, Trùng Thiên Hạc, những dân chúng này càng là như sấm bên tai. Có người nói Trùng Thiên Hạc này mặc dù là một loại tiên hạc linh thú, nhưng mà lại có lực lượng vô cùng kinh người, đồng thời hết sức bạo ngược. Sự lợi hại của mỏ Trùng Thiên Hạc kia thậm chí có thể trực tiếp đem tảng đá cứng rắn xanh xanh đâm bể. Trùng Thiên Hạc làm sao lại bạo loạn, có chút dân chúng lập tức hô lên mọi người mau trốn đi, vạn nhất bị mỏ Trùng Thiên Hạc mổ chúng, bất tử cũng phải y-a-a mà để lại nửa cái mạng. Trùng Thiên Hạc kia tuy rằng trong xương cốt có một cỗ bạo lệ khó thuần, thế nhưng mà ở dưới sự quản chế của Phi Hạc Tông trước giờ cũng không có làm ra chuyện tình hung tàn gì, càng không có thương tổn tới người thường. Cho nên lúc này đây khi nghe được Trùng Thiên Hạc bạo loạn, những bách tính của Hạc Bích Thành này mặc dù có điểm lo lắng, thế nhưng mà cũng chỉ có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc mà thôi. Đồ đằng thần tê, hơ, u, tê, dơ, u. Quy quy, nơ gơ Thiên Hạc. Diệp Thần thấy xa xa bay tới một đám tiên hạc, không khỏi nghĩ tới Thiên Linh Tông bọn họ trước đây cũng đã từng có đồ đằng thần thú, gọi là Bạch Văn Tuyết Hổ. Thiên Linh Tông bọn họ cũng đã từng huy hoàng qua, là một thượng phẩm tông môn đứng đầu cao cao tại thượng, nếu không cũng sẽ không có đồ đằng thần thú dựa vào. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 162 vì sao mạo phạm bản. Thiên Linh Tông đã từng huy hoàng qua, là thượng phẩm tông môn đứng đầu, nếu không cũng không có đồ đằng thần thú dựa vào. Đáng tiếc, từ khi Thiên Linh Tông xuống dốc, bộ tộc Bạch Văn Tuyết Hổ cũng từ đó vứt bỏ Thiên Linh Tông. Hưu một con tiên hạc từ trên trời giáng xuống, đồng thời tốc độ rớt xuống kinh người không gì sánh được, giống như là lưu tinh từ phía chân trời bắn ra, hung hăng nện xuống đất. Trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra một tia lạnh lùng, bởi vì phương hướng con trùng thiên hạc này phóng tới đúng là hướng phương hướng của hắn. Trùng thiên hạc tuy rằng nhìn qua giống như tiên hạc, ưu nhã không gì sánh được, thế nhưng mà Diệp Thần hắn lại có thể cảm giác được trên người trùng thiên hạc bộc phát ra khí tức vô cùng bén nhọn. Loại khí tức này đến từ lợi mỏ của chính trùng thiên hạc, cũng chính là vũ khí của trùng thiên hạc. Con trùng thiên hạc này thân thể cấp tốc rơi xuống, hơn nữa còn là hướng lợi mỏ xuống dưới, nếu là đâm trúng người, cho dù là tu sĩ luyện thần cảnh giới cũng sẽ bị nó trực tiếp đâm chết. Nhiệt xúc Diệp Thần vung tay lên, vừa ra tay chính là nhất thức bài vân trưởng bài sơn đảo hải đánh ra. Con trùng thiên hạc này hướng chỗ rơi không rơi, hết lần này tới lần khác lại hướng Diệp Thần ở đây rơi xuống, quả thực chính là tự tìm đường chết. Bài vân trưởng vừa đánh ra, trong hư không nhất thời liền nổi lên trưởng phong cuồng bạo, lực lượng giống như là cuồng phong tịch quyển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một chương này của Diệp Thần giống như là sấm gió cuồn cuộn, tràn đầy sức bật bàng bạc. Dừng tay, chớ có tổn thương tiên hạc của Phi Hạc Tông ta. Cách đệ tử Phi Hạc Tông đó thấy Diệp Thần xuất thủ, trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ kinh sợ, lớn tiếng quát. Phi Hạc của Phi Hạc Tông, mỗi một con đều là linh thú chân cầm, địa vị so với đệ tử còn cao hơn rất nhiều lần. Mà cách đệ tử Phi Hạc Tông này rõ ràng cảm thấy một trưởng cuồng bạo kia của Diệp Thần, nếu là tiên hạc bị một trưởng này đánh trúng, như vậy nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Diệp Thần làm sao có thể nghe lời của hắn được. Con tiên hạc này xúc phạm vô lý tự tiện xông tới phía mình. Nhược mình là người bình thường, khả năng sẽ chết tại đây dưới lợi mỏ của con trùng thiên hạc này là điều hiển nhiên. Phát sinh loại chuyện này, đừng nói đối phương chỉ là con xúc sinh coi như là đệ tử Phi Hạc Tông, hắn cũng sẽ quả đoán xuất thủ. Sát vô xá. Âm âm bài vân trưởng cuồng bạo đánh ra. Một lực lượng kinh người chí cực lập tức cuồn cuộn đi ra, thật là giống như có người đang rời non lấp biển vậy. Trường thế bẻ gãy nghiền nát hết cả, cũng không có bởi vì cái đệ tử Phi Hạc Tông đó giống giận mà dừng lại. Ca sát không trung dần hiện ra nhất thanh thúy hưởng, cái lợi mỏ của con trùng thiên hạc kia đã bị trưởng thế của Diệp Thần nổ nát. Sau đó lại một thanh nổ tung vang lên, toàn bộ con trùng thiên hạc ầm ầm nổ tung, biến thành một đống thịt nát đầy đất. Làm càn! Lại dám giết tiên hạc của Phi Hạc Tông ta, các ngươi đây là muốn chết. Xa xa cái đệ tử Phi Hạc Tông đó thấy vậy lập tức giống giận lên. Cùng lúc đó, trong hư không liền xuất hiện hơn 10 con trùng thiên hạc nữa, chúng nó vừa nhìn thấy tử trạng của đồng bạn mình, đều phát ra một tiếng giống bén nhọn. Sau đó liền điên cuồng xông về hướng Diệp Thần, muốn vì đồng bạn đã chết mà báo thù. Những thứ trùng thiên hạc này, chiến lực ước chừng cũng chỉ là so với luyện thần cảnh giới mạnh hơn một chút, thực lực đã coi như là không tệ. Con trùng thiên hạc mạnh nhất là Hạc Vương đã sớm mang theo tông chủ Phi Hạc Tông cùng nhau đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa rồi. Nhìn hơn 10 con trùng thiên hạc giết về hướng mình, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia cười nhạt, Tử Vận Tông khi dễ mình cũng thôi đi. Các ngươi một đám xúc sinh này cư nhiên cũng dám đến khi phụ lão tử sao? Leng keng thiên toái đao ra khỏi vỏ. Xa xa cách đệ tử Phi Hạc Tông đó thấy một màn kinh hãi như vậy, hắn không có cách nào có thể khống chế được những thứ Phi Hạc này. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ mà uy hiếp Diệp Thần, mong Diệp Thần có thể dừng tay. Dừng tay cho T, A, N, G, U, V, Q, Q, O, I, nếu như còn dám tổn thương một con tiên hạc của Phi Hạc Tông ta nữa, thì Phi Hạc Tông chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ở dưới suy nghĩ của tên đệ tử này, ở trong Hạc Bích Thành này chưa từng có người nào dám không nhìn uy hiếp của Phi Hạc Tông, bởi vì Phi Hạc Tông chính là vương ở chỗ này. Chỉ cần Phi Hạc Tông mở miệng, tất cả mọi người đều sẽ khuất phục. Đáng tiếc, hắn sai rồi. Diệp Thần cũng không phải là người của Hạc Bích Thành, cho nên hắn càng không sợ uy hiếp của Phi Hạc Tông. Một đao chém ra. Ngạo Hàn Lục Quyết. Băng Phong Tam Xích. Đao kính ngưng băng, chỉ thấy trong hư không nhiệt độ nhất thời giảm xuống, làm cho người ta cảm giác được thấy lạnh cả người. Trên thân đao lúc này đang tản ra hàn khí không gì sánh được, lạnh như băng, toàn bộ thân đao lúc này đã biến thành băng đao trong suốt, tràn đầy một vẻ đẹp kỳ lạ. Ca sát một con trùng thiên hạc dưới uy lực của một đao này liền biến thành một tòa băng điêu, lập tức từ trên không trung rơi xuống đập trên mặt đất tứ phân ngũ liệt. Dưới tình huống bình thường, loại tiên hạc này cho dù là bị đánh chết hay từ trên cao rơi cũng sẽ không bể thành nhiều khối như vậy. Thế nhưng giờ khắc này chúng nó đã chân chính trở thành khối băng, đập xuống đất chỉ có thể giống như gốm sứ sống nhau bị xuất bể chết không toàn thây. Một con, hai, ba con. Kết quả của mỗi một con trùng thiên hạc đều như vậy, không có bất kỳ ngoại lệ. Chỉ là xuất đao thu đao trong nháy mắt, hơn 10 con trùng thiên hạc liền toàn bộ trận vong chết không thể chết lại. Diệp Thần lạnh lùng nhìn thi thể đầy đất, không có chút biểu tình nào. Đoàn người tản ra, không ai còn dám đứng xung quanh Diệp Thần nữa, ai cũng biết Diệp Thần đã sấm hạ đại họa rồi, những cư dân Hạc Bích Thành này đều muốn đứng xa Diệp Thần một chút, miễn cho bị hiểu lầm là cùng hắn có quan hệ gì. Được. Hảo hảo. Một hơi hộp ra ba chữ tốt, trên mặt cái đệ tử Phi Hạc Tông đó liền lộ ra lửa giận ngập trời, ngón tay hắn lúc này đang run rẩy chỉ vào Diệp Thần, khí thế ngút trời. Ngươi nhất định phải chết, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không người nào có thể cứu được ngươi nữa. Diệp Thần đột nhiên nở nụ cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lẽ nào trên cái thế giới này đúng là ai cũng có thể khi dễ mình sao? Chẳng lẽ muốn để cho mình đứng ở chỗ này bất động, để cho con trùng thiên hạc đó đem mình đâm chết? Tử Vận Tông cường đại tới mức thái quá, cho nên Diệp Thần cũng chỉ còn cách xa xứ thoát ly khỏi Tử Vân Cương vực mà thôi, tới Thái Mâu Cương vực nơi này hoàn toàn xa lạ. Không sai, cái Phi Hạc Tông này cũng cường đại, thân là một trong những thượng phẩm tông môn đứng đầu, thực lực tự nhiên là rất mạnh. Thế nhưng, ngươi ngược lại còn chưa cường tới mức phải khiến lão tử chạy trối chết, càng không có cường tới độ để cho lão tử khúm núm khiếp nhường. Nhất là lúc này, cao thủ của tông môn ngươi phần lớn đều đã đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa, ngươi cái Phi Hạc Tông này càng không có tư cách cùng lão tử càn rỡ. Thượng phẩm tông môn, tông chủ nhất định là cao thủ hóa thần cảnh giới, nhưng mà dưới tay hắn có cao thủ hóa thần cảnh giới hay không cũng không thể nói chính xác được. Thượng phẩm tông môn nhược tiểu cũng chỉ có tông chủ đúng là có cảnh giới hóa thần, còn lại người mạnh nhất cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Mà thượng phẩm tông môn cường đại khẳng định là không chỉ có một tu sĩ hóa thần. Bất quá mặc kệ là Phi Hạc Tông có mấy hóa thần cảnh, đại bộ phận lực lượng nhất định là đã đi Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa rồi, cho dù hiện tại tông môn này như trước có cao thủ hóa thần cảnh giới, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên hai cái. Có Thanh Đồng Bảo Tỏa ở đây, Diệp Thần coi như là cùng hai hóa thần cảnh giới tu sĩ là địch, hắn cũng không sợ. Cho nên, hiện tại đến phiên Diệp Thần cường thế rồi. Ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích vì sao những con trùng thiên hạc này lại đến mạo phạm bản tông. Vừa mở miệng, Diệp Thần liền đem tư thái mình đặt cao hơn, một bộ dáng cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống đối diện với tên đệ tử Phi Hạc Tông này. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 163 giết bọn. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ đạm mạc. Cứ lãnh khốc vô tình như vậy nhìn đối phương. Tên đệ tử Phi Hạc Tông đó nổi giận, chưa từng có người nào dám ở địa bàn của Phi Hạc Tông làm càn như vậy, đơn giản là phát sổ. Toàn bộ Thái Mâu Cương vực, ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, chưa từng có ai dám không đem Phi Hạc Tông để vào trong mơ, A, T, T, H, A, Q, Q, mơ chí coi như là Bắc Minh Tông cũng sẽ không hề kiêng kỵ mà đối đãi với Phi Hạ Tông như vậy. Làm cơ a nơ cơ u o vọng. Giết tiên hạc của Phi Hạ Tông ta còn dám ngông cuồng bừa bãi như vậy, ngươi đây là muốn đi tìm chết mà, không người nào còn có thể cứu được ngươi nữa rồi. Người đệ tử kia hai mắt phun hỏa, rất hiển nhiên là đã bị tức giận tới cực điểm, nhiều tiên hạc bị giết như vậy, hắn nhất định là sẽ bị trách phạt, hơn nữa là trách phạt nặng nề, cho nên lúc này hắn làm sao có thể không giận cho được. Nhất là đối diện với cái tên tự xưng là bản tông kia, như vậy thì đúng là nhất tông chi chủ rồi. Ở toàn bộ Thái Mâu cương vực này, trừ phi là thiếu tông chủ của Bắc Minh Tông, thì không phải ai cũng sẽ khiến cho Phi Hạc Tông kiêng kỵ. Mà cốt nhục của tông chủ Bắc Minh Tông, cái đệ tử Phi Hạc Tông này mặc dù không có gặp qua, thế nhưng hắn cũng có xem qua bức họa của hắn, cho nên hắn biết người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không phải là thiếu tông chủ Bắc Minh Tông. Nếu không phải là thiếu tông chủ của Bắc Minh Tông, như vậy thì không có người nào đáng giá để Phi Hạc Tông bọn họ kiêng kỵ cả, cho dù là người của thượng phẩm tông môn khác, bởi vì không có đồ đằng thần thú. Họ căn bản không ở cùng một tầng thứ cùng Phi Hạc Tông. Nội môn trưởng lão đã chạy tới, coi như là các ngươi muốn đào thoát, cũng không còn kịp nữa rồi, các ngươi hẳn là phải chết rồi. Tên đệ tử này lần thứ hai nói ra ba chữ hẳn phải chết, để cho chân mày Diệp Thần lập tức cau lại, trên mặt lộ ra một tia phiền chán. Bất quá tên đệ tử này ngược lại vẫn thức thời, biết mình không phải là đối thủ của người, cho nên nhất quyết đứng ở phía xa nói lại, cũng không dám ra tay xuất thủ. Mà là chờ nội môn trưởng lão tới. Trùng Thiên Hạc bảo loạn, hắn đã trước thông chi cho trưởng lão rồi, sau đó mới tự mình đuổi theo, cho nên cước bộ của chúng trưởng lão khẳng định là đã đuổi theo mình rồi. Hắn tin tưởng chỉ chốc lát nữa thôi, nội môn trưởng lão sẽ chạy tới. Trùng Thiên Hạc sở dĩ bạo loạn, cũng là bởi vì có một con tiên hạc bị bắt mất, cũng không biết nó là bị người nào to gan lớn mật bắt đi. Một con trùng thiên hạc bị bắt, đã khiến cho toàn bộ tông môn coi trọng rồi, đều là lôi đình giận dữ truy tầm tới. Kết quả con tiên hạc kia còn không có tìm được, cư nhiên lại còn bị người ta giết thêm hơn 10 con tiên hạc nữa, cái này là ý gì? Chỉ là một con tiên hạc bị bắt, cũng đã khiến cho Phi Hạc Tông gà bay chó sủa rồi, hôm nay hơn 10 con tiên hạc lại bị người giết tiếp, hơn nữa hung thủ còn đang ở nơi này, đây quả thực là vô pháp vô thiên mà. Đem những người này lăng trì xử tử, cũng không quá phận. Chỉ là qua thời gian mấy hơi thở, ngay thời điểm người đệ tử này nôn nóng bất an, trên bầu trời liền xuất hiện mấy cái bóng đen đang tức tốc bay tới. Có thể ngự không phi hành, chí ít cũng phải là cường giả thông thần cảnh. Ai dám giết tiên hạc của Phi Hạc Tông ta? Không thấy thân ảnh, mà âm thanh đã vọng tới, những trưởng lão Phi Hạc Tông đó ngự không mà đến, ngược lại vừa đáp xuống đất liền thấy thi thể tiên hạc đầy đất. Nhất thời kinh sợ nảy mình, mặt tái đi trông thấy. Trên mặt đất, lại có đủ hơn 10 thi thể tiên hạc, điều này thật sự là để cho bọn họ giận điên lên rồi. Phải biết rằng toàn bộ Phi Hạc Tông cũng bất quá chỉ có hơn 100 con trùng thiên hạc mà thôi, mỗi một con đều là báu vật quý giá. Tỉ mỉ chiếu cố đãi ngộ đó quả thực so với đệ tử hạc tâm còn cao hơn rất nhiều. Kết quả lần này lại chết hơn 10 con, thật sự là hung hăng kích thích những trưởng lão Phi Hạc Tông này rồi, để cho bọn họ giận dữ không kềm lại được. Kết quả phản ứng của bọn họ, những trưởng lão này cư nhiên cùng người đệ tử kia giống nhau như đúc, đều là giận dữ hét lớn bất kể là ai giết những con tiên hạc này. Phải chết không nói nhiều, Phi Hạc Tông ta nhất định sẽ tương kỳ bầm thây vạn đoạn hắn. Ở những trưởng lão này xem ra, bất kể là ai giết những con tiên hạc này, nhất định là đã cao chạy xa bay rồi. Căn bản là không có khả năng còn ở tại chỗ này chờ chết nữa. Cho nên bọn họ mới có thể bi thống sống to được như vậy, muốn phát tiết một chút cơn giận cuồng bạo trong lòng mình. Trưởng lão, hung thủ giết Tiên Hạc còn ở nơi này, các ngươi nhất định phải bắt hắn lại, để cho hắn sống không bằng chết. Người đệ tử kia thấy trưởng lão Phi Hạc Tông xuất hiện, lập tức hưng phấn chỉ vào Diệp Thần gào to lên. Mấy người trưởng lão Tiên Hạc Tông biến sắc, sau đó đó là bị sự tức giận bao trùm, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, những hung thủ sát hại Tiên Hạc này không chỉ có không trốn đi, mà lại còn quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Cái này so với trốn càng để cho bọn họ phẫn nộ hơn, bởi vì chạy trốn đại biểu cho bọn chúng còn sợ hãi Phi Hạc Tông. Ngươi nếu như không chạy trốn đi mà còn đứng ở chỗ này, chính là đang miệt thị Phi Hạc Tông, thậm chí có thể nói là không thèm nhìn. Toàn bộ Thái Mâu Cương vực, ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, ai dám không nhìn Phi Hạc Tông? Thậm chí coi như là Bắc Minh Tông cũng sẽ đối với Phi Hạc Tông kiêng kỵ vài phần, mà không phải là tuyển trạch không nhìn. Cho nên bốn người trưởng lão đến đây đều hiện lên sự tức giận không ngừng, gầm thét đánh về phía Diệp Thần. Mặc kệ ngươi là ai, dám khi dễ Phi Hạc Tông ta như thế, chính là tử tê o y hơ o mơ, nay trước chặt đứt tứ chi của ngươi, sau đó mang về tông môn thẩm vấn. Bách tính xung quanh Hạc Bích Thành cũng là xa xa né tránh, Tiên Hạc bị giết nhiều như vậy, bọn họ biết sự tình đã muốn ồn ào tới cơ, u, v, quy, quy cơ đại rồi, Phi Hạc Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất lâu rồi, bách tính tuy rằng ngu muội nhưng lại không ngốc. Trên thực tế không chỉ có không ngốc, bọn họ trái lại so với tu sĩ còn khôn khéo hơn rất nhiều. Đã trải qua luân phiên đại chiến, Diệp Thần bọn họ sớm đã không phải là thái điểu nữa rồi, thậm chí so với thời điểm lúc trước ở Minh Khâu đã mạnh hơn rất nhiều. Nhất là cùng hóa thần cảnh giới chính diện chém giết, đồng thời còn có thể giết được hóa thần cảnh, để cho trong lòng của Diệp Thần bọn họ đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thông thần cảnh đã không phải là mục tiêu của bọn họ nữa rồi. Cho nên thời điểm bốn tên thông thần cảnh này đánh tới, trên mặt Diệp Thần vẫn không có ba động chút nào. Muốn giết người, liền phải làm cho tốt chuẩn bị bị người phản giết. Đối với lại địch nhân của mình, Diệp Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Huống chi chuyện tình hôm nay, Diệp Thần cũng không có làm sai, đúng là Phi Hạc của Phi Hạc Tông ra tay với hắn trước, cho nên hắn mới bị bức ép phải phản kích. Sau đó miệng đệ tử Phi Hạc Tông này ở xa nói vậy, Diệp Thần cũng không có xuất thủ. Thẳng đến khi Phi Hạc Tông trưởng lão đến, không hề cố kỵ giết về hướng mình, Diệp Thần mới làm ra quyết định như vậy. Giết bọn họ, Diệp Thần thản nhiên nói. Thời điểm ra lệnh, Diệp Thần cũng tự mình xuất thủ, đồng thời mục tiêu của hắn đúng là tên tu sĩ thông thần trung kỳ duy nhất. Thiên toái đao rời vỏ, di thiên chân nguyên lập tức bạo phát, ma khí từ linh đài của hắn lập tức cuồn cuộn tuôn ra, hắn trực tiếp sử ra nhất thức ma đao chém xuống. Ma đạo hoành hành. Một đao này khí phách nghiêm nghị. Sát cơ chấn động, tràn đầy một loại cuồng ý, bá ý, ma ý bế nghệ thiên hạ, điên đảo âm dương. Ùm trong hư không ma khí cuồn cuộn lên, lôi âm chấn động. Phảng phất như là ma thần hướng phàm nhân hạ giới mài đao. Nhất là ma khí bốc lên này, càng có một loại lực lượng nhiếp nhân tâm của thần. Bách tính cùng tu sĩ bình thường trong Hạc Bích Thành này đều là tâm thần sợ hãi, nhắm hai mắt lại, hai chân điên cuồng rung động, muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Bởi vì Diệp Thần chém ra một đao này thật sự là vô cùng kinh khủng rồi, tựa hồ một đao này nơi nào nó đi qua đều biến nơi đó thành ma vực. Lấy thông thần tiền kỳ đối đầu với thông thần hậu kỳ xuất thủ. Ngoại trừ Phong Tử ra, thì chính là cuồng đồ. Mà Diệp Thần chính là cái tên cuồng đồ bất chiết bất khấu đó, một khi chiến ý cùng sát ý sôi trào trong cơ thể hắn, hắn liền sẽ không ẩn giấu đi nữa. Hắn hoàn toàn có thể để cho Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân xuất thủ. Đối phó đám trưởng lão Phi Hạc Tông này, nhưng mà hắn lại không làm vậy, hắn không có khả năng vĩnh viễn đứng sau lưng người khác như vậy. Thân là người đứng đầu một tông tối trọng yếu không phải là ngươi có khả năng ra lệnh, mà là ngươi có khả năng một mình đảm đương một phía hay không. Ra lệnh đồng đồng mồm mép, ai cũng có thể làm. Mà muốn một mình đảm đương một phía, cần phải có đủ thực lực cùng trí lực. Chết Diệp Thần chừng nộ hai mắt, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Thiên Toái đao bảo phát ra ánh đao sáng chói, phong mang vô cùng. Sát ý trùng tiêu. Uy lực của thượng phẩm đạo khí, Diệp Thần lúc này khẳng định là vô pháp phát huy toàn bộ, nhưng mà phong mang của cái thượng phẩm đạo khí này chắc chắn sẽ không cải biến, có khả năng để hắn thoải mái thi triển. Chân nguyên bạo phát, tử khí phụ ra. Hạn bạt hỏa diễm nở rộ, ma khí tung hoành. Diệp Thần một đao này đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng của bản thân mình. Hắn muốn thử một lần cực hạn của chính mình. Rốt cuộc là tới mức nào? Ca sát âm thanh thân đao cắt vào da thịt lập tức truyền đến. Sau đó Thiên Toái đao liền bị chặn lại, tựa hồ là va chạm phải vật cứng. Diệp Thần biết cái này là đầu khớp xương của cơ thể con người. Song trường hắn đột nhiên phát lực, Diệp Thần rít gào một tiếng, tay cầm đao nắm chặt nhấn xuống, bắp thịt trên cánh tay cũng gồ lên dữ tợn. Ca suy. Trường đao vô ngân, hoa phá trường không, thân đao liền lập tức chặt đôi thân hình tên tu sĩ thông thần trung kỳ kia. Một đao, nhất tuyệt. Cho đến lúc này thời điểm Diệp Thần thu đao, trên thân đao thậm chí ngay cả một tia vết máu đều không nhiễm. Một màn này, lập tức rung động mọi người, bất kể là người qua đường chung quanh hay là các đệ tử Phi Hạc Tông vẫn đối với Diệp Thần giống dẫn đó, hoặc ba vị trưởng lão Phi Hạc Tông còn lại đang trợn mắt há hốc mồm kia. Dĩ nhiên, rung động nhất, vẫn là mấy vị trưởng lão Thiên Linh Tông. Bọn họ một đường đi theo Diệp Thần chứng kiến từ một kẻ ngu si thông suốt biến thành người bình thường. Chứng kiến Diệp Thần từ một phàm nhân luyện thể cảnh giới từng bước một vượt qua hàng rào đạt tới cảnh giới ngày hôm nay. Cho tới nay, Diệp Thần cũng rất ít xuất thủ. Nhất là ở dưới những trưởng lão Thiên Linh Tông này xem ra, gặp phải chiến tranh, tông chủ đều sẽ để cho mấy người cao thủ không biết từ nơi nào mời tới này ra xuất chiến. Những cao thủ này thực lực rất mạnh, bọn họ có rất nhiều thắc mắc tò mò Diệp Thần là từ đâu mời tới, nhưng mà Diệp Thần trước giờ vẫn trung thủy không nói ra chút nào. Bởi vì Diệp Thần rất ít xuất thủ cho nên bọn họ vẫn như trước suy nghĩ Diệp Thần không mạnh. Cho dù là Diệp Thần xuất thủ lần trước, cũng bất quá là cùng mọi người liên thủ đối phó tu sĩ hóa thần cảnh, đây căn bản là nhìn không ra thực lực của Diệp Thần. Hôm nay Diệp Thần một người xuất thủ trực tiếp dứt khoát một đao chém giết tu sĩ thông thần hậu kỳ, màn này hiện ra thực sự là quá kinh người rồi. Trên thực tế Diệp Thần tu luyện Di Thiên Thần Quyết, có khả năng tu luyện ra chân nguyên loại lực lượng chân khí siêu việt này đã để cho hắn có thể so với thông thần trung kỳ rồi, hơn nữa trong cơ thể hắn còn có ma khí tồn tại. Hôm nay ỷ vào phong mang của thượng phẩm đạo khí Thiên Toái đao, chém giết thông thần hậu kỳ cũng không quá khó khăn. Cũng chỉ có thông thần đỉnh phong mới có thể cùng hắn chống lại một, hai. Hưu một ngọn phi đao xẹt qua trực tiếp cắm vào yết hầu của một trưởng lão thông thần trung kỳ Phi Hạc Tông. Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, chí mạng, vô tình như vậy. Đối phó thông thần hậu kỳ có thể còn có một chút độ khó, nhưng mà mưu sát thông thần trung kỳ tuyệt đối là dễ dàng. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng dứt khoát chém giết một trưởng lão Phi Hạc Tông cảnh giới thông thần trung kỳ. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay giết tu sĩ thông thần trung kỳ đích thật là giống như giết gà làm thịt dê vậy. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm e giết phong chương 164 diệt thượng phẩm tông. Những tên phi trưởng lão Hạc Tông tới nhanh, và chết cũng nhanh, nhanh tới mức mọi người căn bản còn không kịp phản ứng, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt. Diệp Thần nhàn nhạt thu hồi lại Thiên Toái đao, trên mặt lộ ra một tia vui sướng, thực lực của hắn cuối cùng cũng đã hồi phục lại như trước. Thông thần tiền kỳ có thể chém giết thông thần hậu kỳ, loại chuyện này ở trên huyền tinh đại lục cũng không phải là không có, nhưng tuyệt đối là tồn tại thập phần thư thớt. Mỗi một gia hỏa có thể ở thông thần tiền kỳ liền chém giết tu sĩ thông thần hậu kỳ, ngày sau nhất định đều sẽ trở thành nhất phương bá chủ, thực lực kinh nhân. Diệp thần có thể ở thông thần tiền kỳ chém giết thông thần hậu kỳ, cái này chứng minh hắn đã có thể bước vào hàng ngũ yêu nghiệt rồi. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là dưới tình huống không đem Thanh Đồng Vương tỏa thêm vào. Nếu là đem Thanh Đồng Vương tỏa ra, coi như là cao thủ hóa thần cảnh giới, hắn cũng có thể nhất cử chém giết. Ngươi! Ngươi! Cái tên đệ tử Phi Hạ Tông đó vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn bất quá mới chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi, thấy trưởng lão thông thần cảnh giới chết thảm như vậy, hắn đã sợ đến mức nói không ra lời. Diệp thần nhìn thoáng qua tên đệ tử này, trong ánh mắt hoàn toàn bị vẻ lạnh lùng bao trùm, ốm tay áo của hắn đột nhiên vung lên. Một cỗ chân nguyên chấn động bàng bạc phun ra, đem tên đệ tử này đánh bay đi, đồng thời lục phủ ngũ tạng tương kỳ cũng bị chấn vỡ, trực tiếp chấn giết tại chỗ. Nếu hắn đã đại khai sát giới rồi, như vậy Diệp thần hắn cũng sẽ không lưu tình nữa, đồng thời cái tên đệ tử Phi Hạc Tông này trước đó còn đối với hắn nói năng hết sức lỗ mãng. Tông chủ cùng Phi Hạc Tông là địch như vậy, tựa hồ không phải là rất sáng suốt a, sự tình đã xảy ra rồi, ấy Trì Phong lại chạy tới nói. Phi Hạc Tông chính là thượng phẩm tông môn số 1 số 2 của Thái Mâu Cương vực, trên cơ bản ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, Phi Hạc Tông chính là tông môn mạnh nhất. Bọn họ cứ như vậy mà trực tiếp đánh giết 4 vị trưởng lão của Phi Hạc Tông, thật sự là có chút quá mức bừa bãi. Diệp thần đột nhiên nở nụ cười. Hắn thản nhiên nói cái này là quá phận, sao vậy thì càng quá phận một điểm đi. Nói xong, Diệp thần liền hướng bên ngoài Hạc Bích Thành mà đi, ra khỏi cửa thành, một đường tây tiến. Cái này chính là phương hướng 4 gã trưởng lão Phi Hạc Tông mới vừa bay tới, cũng là phương hướng đi Phi Hạc Tông Tông. Diệp thần đi. Chư vị trưởng lão Thiên Linh Tông cùng Nhiếp Phong bọn họ tự nhiên là ngựa không ngừng vó đi theo. Về phần bách tính cùng tu sĩ bên trong Hạc Bích Thành, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn bóng lưng Diệp thần bọn họ. Hình ảnh vừa rồi đã để lại cho bọn họ ấn tượng cả đời khó quên, bởi vì bọn họ sinh hoạt tại Hạc Bích Thành còn chưa từng có người dám điên cuồng ra tay với Phi Hạc Tông như vậy. Phi Hạc Tông, đây là muốn sai lầm sao? Đây rốt cuộc là ở đâu chui ra một cái phong tử vậy? Lại dám ra tay với Phi Hạc Tông, đơn giản là muốn chết a! Bọn họ giết 4 vị trưởng lão Phi Hạc Tông, bất quá theo căn cứ của ta, 4 vị trưởng lão này đều có địa vị và thực lực tương đối thấp thôi. Phi Hạc Tông chân chính cũng không có khinh địch mà đối phó như vậy. Đúng vậy. Tuy rằng tông chủ và đại trưởng lão Phi Hạc Tông đều đã đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa, thế nhưng mà bên trong tông môn bọn họ vẫn còn có cường giả hóa thần cảnh giới tồn tại. Chọc giận Phi Hạc Tông, bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thời điểm Diệp thần bọn họ còn ở đây, bọn người kia đều là vô cùng an tĩnh, sợ muốn chết. Thế nhưng mà Diệp thần bọn họ mới vừa đi, bách tính Hạc Bích Thành này liền lập tức nghị luận âm ỉ. Di, ngươi xem phương hướng bọn hắn đi kìa. Tựa hồ là phương hướng Phi Hạc Tông, bọn họ điên rồi sao? Phương hướng Diệp thần đi tới chính là nơi tỏa hạ của Phi Hạc Tông, thế nhưng mà Diệp thần tuyệt đối không điên. Nếu cái Phi Hạc Tông này đã chủ động trêu chọc tới cửa, Diệp thần hắn cũng không cần phải nén giận nữa. Phi Hạc Tông tuy rằng cường đại, thế nhưng mà lại không có cường đại tới mức như Tử Vận Tông cái loại cự đầu này. Nhất là hôm nay Bách Tông diễn nghĩa đang diễn ra, cao thủ mạnh nhất của các tông môn hầu như đều đã đi rồi, tông môn kia liền càng thêm yếu đuối. Diệp thần hắn không điên, trái lại trong đầu hắn lúc này còn đang có một ý tưởng hết sức điên cuồng. Cái ý nghĩ này chính là dùng Thanh Đồng Bảo tỏa cướp đoạt số mệnh của Phi Hạc Tông. Trước thông qua cùng khí linh nói chuyện với nhau, Diệp thần đã hoàn toàn biết được tác dụng của cái Thanh Đồng Bảo tỏa này. Lúc nó cắn nuốt số mệnh, không những để cho cái đó hạn bạc chi linh kia ra đây trong thời gian ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mà còn có thể đem số mệnh chữ tồn lưu lại trong đó để ngày sau đem ra sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thần dùng thanh đồng bảo tỏa cắn nuốt đầy đủ số mệnh, ngày sau thời điểm thành lập tông môn còn có thể đem những thứ số mệnh này phóng xuất ra trở thành số mệnh của tông môn. Thời điểm hắn biết được tin tức này, Diệp Thần cũng là kinh ngạc một lúc lâu, bởi vì mọi người đều biết, số mệnh chỉ có thể gửi ở từ đường, vô pháp ly khai khỏi từ đường, nếu từ đường bị diệt, số mệnh cũng sẽ tiêu tán. Mà cái thanh đồng bảo tỏa này cư nhiên lại có thể chứa đựng số mệnh, đây quả thực là công năng nghe rợn cả người. Cho nên, Diệp Thần hôm nay liền có chủ ý đánh lên số mệnh của Phi Hạc Tông. Tông chủ, chúng ta thực sự là giết thượng lên Phi Hạc Tông tông sao? Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa tuy rằng lớn mật, thế nhưng lúc này cũng là hoảng sợ mà lo lắng hỏi. Thời điểm ly khai khỏi Tử Vân Cương vực, mấy ngày này các trưởng lão Thiên Linh Tông đều là lo lắng đề phòng khắp nơi, bởi vì Diệp Thần luôn luôn sẽ làm ra chút quyết định đem tâm hồn mọi người kinh sợ nhảy lên. Tỉ như trước đây đi giết cao thủ hóa thần cảnh giới của Thi Âm Tông, đó thật là đem mọi người sợ hãi vô cùng, tuy rằng kết quả là ra ngoài dự liệu của mọi người, thế nhưng vẫn làm cho bọn họ khó có thể tin tưởng. Bất quá vô luận như thế nào, Thi Âm Tông đó cũng chỉ là một trung phẩm tông môn mà thôi. Hôm nay tông chủ của bọn họ lại cư nhiên lại muốn nổi điên trực tiếp giết tới thượng phẩm tông môn. Hơn nữa còn là cái loại tồn tại chỉ so với tông môn vương đạo cấp yếu hơn một chút mà thôi, chân chính là thượng phẩm tông môn đứng đầu. Giết tới đi, Diệp Thần cũng là lạnh lùng mà hộc ra ba chữ. Lý Kiến Hoa không nhịn được mà lắc đầu cười khổ, ta đúng là có điên một chút, quyết định điên cuồng như vậy, ta cũng chỉ còn cách nghĩa vô phản cố với ngươi mà xông tới thôi. Đúng vậy, quyết định này bất luận kẻ nào xem ra đều là vô cùng điên cuồng, đúng là cử động của người điên. Thế nhưng mà mấy ngày này trưởng lão Thiên Linh Tông bọn họ lại hết sức kiên định đi thi hành, tuy rằng cảm giác điên cuồng, thế nhưng mà lại không có chút sợ hãi nào. Phi Hạc Tông cự ly cách Hạc Bích Thành cũng không xa. Hạc Bích Thành, từ cái tên trên đó liền có thể lý giải, tương đương với Phi Hạc Tông giống nhau. Mọi người chỉ cần đi chưa tới nửa canh giờ, liền đã thấy được sơn môn của Phi Hạc Tông. Phi Hạc Tông tọa lạc trên một ngọn núi cao, hết sức hiểm trở. Loại sơn môn hiểm trở cao vót trong mây này cũng là địa thế mà Tiên Hạc thích nhất. Có thể bởi vì như thế, Phi Hạc Tông mới có thể ở nơi này trên ngọn núi kia mà sáng tạo ra tông môn đi. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ đến Phi Hạc Tông có ý nghĩ chuẩn bị thôn phệ số mệnh Phi Hạc Tông cũng không phải là đầu não phát nhiệt xung động, mà là đã kinh qua thâm tư thuộc lự một lúc mới ra quyết định như vậy. Sở dĩ dám làm như thế, nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên chính là bởi vì sự tình Bách Tông diễn tả, để cho một số cao thủ mạnh nhất Phi Hạc Tông đã đi trước tới Phi Long Cương vực. Tuy rằng khẳng định còn có thể có một số cao thủ ở lại bên trong Phi Hạc Tông thủ hộ tông môn, nhưng mà cái lực lượng thủ vệ này vẫn là như trước so với bình thường bạc nhược hơn vô số lần. Loại thượng phẩm tông môn đứng đầu này tối đa cũng chỉ có 5 cái hóa thần cảnh mà thôi, đi Bách Tông diễn nghĩa ít nhất cũng sẽ mang đi 3 tên. Nói cách khác, hôm nay Phi Hạc Tông tối đa cũng chỉ có 2 cái tu sĩ hóa thần cảnh. Đồng thời có khả năng lớn nhất chính là chỉ có một hóa thần. Một hóa thần thanh đồng bảo tỏa có khả năng dễ dàng tương kỳ đánh giết. Coi như là 2 cái hóa thần cảnh giới đi ra, Diệp Thần cũng có tự tin đối phó, coi như là thanh đồng bảo tỏa giết không được 2 cái gia hỏa đó, thì chỉ cần giết một làm tổn thương một, thì dưới phong vân hợp bích cũng có thể đối phó chém giết cái còn lại. Có suy nghĩ như thế, Diệp Thần mới dám liều mạng như vậy. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì Phi Hạc Tông đã trêu chọc phải Diệp Thần, hắn mới sẽ chọn Phi Hạc Tông hạ thủ. Nói cách khác, Diệp Thần nếu như đơn thuần là vì số mệnh, hoàn toàn có thể chọn một chút thượng phẩm tông môn nhược tiểu mà ra tay hạ thủ, vẫn là không lỗ. Bởi vì bên trong thanh đồng bảo tỏa thôn phệ số mệnh cũng chỉ là trung phẩm tông môn, tiêu hao số mệnh của trung phẩm tông môn, sau đó tiêu diệt một cái thượng phẩm tông môn, lại thôn phệ số mệnh của thượng phẩm tông môn, đây quả thực là một khoản thu hoạch vô cùng phong phú. Ngọn núi Phi Hạc Tông tỏa lạc, có tên là Cố Vân Phong. Đám người Diệp Thần vừa tới chân núi, vừa định bước lên trên ngọn núi, liền bị hai cái đệ tử Phi Hạc Tông đi ra cản lại. Đứng lại, đây là địa giới của Phi Hạc Tông, người không phận sự miễn vào. Xuất ra bái tông, đưa lên tính danh cùng lai lịch, chờ thông chi. Hai cái thủ sơn đệ tử này bất quá cũng chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi, thế nhưng lại vô cùng hùng hổ, có một loại cảm giác thịnh khí lăng nhân. Thân là đệ tử của thượng phẩm tông môn, nhất là ngoại trừ Bắc Minh Tông ra có thể nói là thượng phẩm tông môn mạnh nhất, những đệ tử tông môn này trên người ai cũng có một cấu ngạo khí, có một loại cảm giác ưu việt hơn người thường. Diệp Thần trên mặt liền lộ ra nụ cười nhạt, không nói hai lời ốm tay áo phất lên. Một cổ cuồng phong lập tức xuất ra trực tiếp đem hai cái đệ tử này đánh bay đi, hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Hai cái đệ tử Phi Hạc Tông này hoàn toàn không ngờ tới Diệp Thần không nói hai lời, liền trực tiếp xuất thủ. Bọn họ càng không thể tin được, cư nhiên lại có người dám tới Phi Hạc Tông nháo sự. Cho nên bọn họ cũng chưa kịp đem pháo hiệu địch tấn công bắn ra, liền đã bị đánh ngất đi. Lên núi Diệp Thần xem cũng không có nhìn hai cái tên đệ tử thủ sơn kia nữa, ngữ khí kiên định quay về phía sau nói ra hai chữ. Đám người ấy trì phong thật sự là không rõ, Diệp Thần tại sao lại muốn trêu chọc Phi Hạc Tông, thậm chí là giết lên tận sơn môn của bọn họ. Nếu như chỉ là bởi vì trong thành không thoải mái, như vậy giết bốn tên trưởng lão cùng nhiều tiên hạc như vậy cũng có thể nguôi giận rồi chứ. Bọn họ đương nhiên không biết, đây là bởi vì thôn phệ số mệnh của Phi Hạc Tông, đồng thời Diệp Thần cũng không có chuẩn bị cùng bọn họ giải thích cái gì. Cũng may mấy ngày nay đám trưởng lão Thiên Linh Tông đều là đối với hắn trung thành và tận tâm có thừa, tuy rằng trong lòng có chút thắc mắc, thế nhưng vẫn là như cũ không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh của Diệp Thần. Các ngươi là ai, tại sao dám tự mình lên Cố Vân Phong ở vị trí sườn núi? Có mấy tên đệ tử Phi Hạc Tông thấy được Diệp Thần bọn họ, liền phát ra chất vấn nghiêm nghị, khuôn mặt hiện rõ lên địch ý. Những tên đệ tử này vẫn chỉ có tu vị luyện thần cảnh, vẫn là không chịu nổi một kích. Lúc này đây Diệp Thần tự nhiên sẽ không xuất thủ nữa, bởi vì bộ kinh vân đã động, nhất thức bài sơn đảo hải đánh ra trực tiếp đem những tên đệ tử này từ trên ngọn núi đánh xuống. Cái ngọn Cố Vân Phong này cao lớn vô cùng, cho nên bị một trưởng của bộ kinh vân đánh bay xuống như vậy, thì khi rơi xuống chân núi bọn hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước trên đường hướng lên đỉnh núi, bọn họ tổng cộng gặp phải ba nhóm đệ tử, còn có đàn chấp sự, hết thảy đều bị bộ kinh vân quét ngang, không có chút nào lo lắng. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 165 phong vân tái kết hợp. Một tông môn cường đại sẽ không còn chú trọng về nhân số nữa, mà sẽ coi trọng về thực lực và tu vi. Nếu tông môn trong đó hơn một ức đệ tử, tông chủ mạnh nhất có thể cũng bất quá chỉ là luyện thần cảnh, như vậy cái tông môn này vẫn chỉ là hạ phẩm tông môn mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại trung phẩm tông môn hoặc cũng có thể là không chịu nổi một kích. Cho dù là thông qua số mệnh tông môn mượn lực lượng của chúng đệ tử, thì vẫn sẽ như trước lực lượng tăng lên có hạn, bởi vì tự thân tu vi tông chủ cũng đã không cao rồi, thì mượn tới lực lượng cũng sẽ vướng phải bích chướng. Chiến thuật biển người có thể ở trong thế giới phàm nhân rất hữu hiệu, thế nhưng mà một khi đã bước vào tu luyện giới, thì vật không đáng tiền nhất chính là mạng người. Một tu sĩ nguyên thần cảnh giới có khả năng một mình giữa không gian tiêu diệt ngàn vạn tu sĩ luyện thần cảnh, đây chính là chênh lệch về thực lực, căn bản không phải là nhân số có khả năng bù đắp. Cho nên Diệp Thần bọn họ một đường thế như trẻ tre, trừ phi là gặp phải tu sĩ hóa thần cảnh, nếu không thì không gì có thể cản. Sau một lát, mọi người đã đến trên đỉnh núi, gặp được sơn môn của Phi Hạc Tông. Phi Hạc Tông, không hổ là tông môn chí cực Diệp Thần gặp phải, cho nên hắn đây cũng là muốn xem sơn môn của bọn họ là có cái dạng gì. Tử Vận Tông mặc dù là tông môn vương đạo cấp, thế nhưng mà Diệp Thần hắn vẫn không có đi qua, trước đây hắn vẫn chỉ là đến Tử Nguyệt Thành, căn bản là không có cơ hội thấy được sơn môn của Tử Vận Tông, thì đã phải vội vã chạy trối chết ly khai khỏi khu vực của Tử Vận Tông. Người nào dám xông lên Phi Hạc Tông trước cửa Phi Hạc Tông sơn, lực lượng thủ vệ liền mạnh lên rất nhiều, đứng một đội tu sĩ luyện thần đỉnh phong. Trong nháy mắt bọn họ thấy đám người Diệp Thần, trên mặt đầu tiên chính là lộ ra thần tình kinh hãi, bởi vì bọn họ căn bản là không có nhận được bất kỳ bẩm báo nào từ dưới chân núi truyền lên. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, chính là những người trước mặt này là sấm đi lên dụ phi thành thê, vương gia đoạn yêu nghiệt mở ngoặc tròn đoạn này hơi tối nghĩa, bạn nào hiểu có thể nói cho mình biết, mình sửa lại đóng ngoặc tròn. Tự tiện xông lên Phi Hạc Tông, đây quả thực là bất kính đối với Phi Hạc Tông bọn họ, là đại nghịch bất đạo. Người giết ngươi, Diệp Thần vốn có ý tưởng trang bức phun ra những lời nói này, thế nhưng về sau hắn lại cảm giác được những lời này quá mức ngây thơ, cho nên lại nuốt trở vào. Cho nên hắn liền không nói hai lời, xách theo thiên toái đao trước hết giết lên trước. Nếu đã quyết định đến tàn sát bừa bãi như vậy thì hắn liền không cần nhiều lời vô ích nữa. Chỉ cần chiến đấu, chỉ cần tiên huyết cùng khói thuốc súng. Diệp Thần vừa xuất thủ, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong bọn họ tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Nhất là những trưởng lão Thiên Linh Tông càng nhanh chóng móc ra binh khí đi lên. Trước đây, Diệp Thần dọc theo đường đi đều trêu chọc phải cường địch, không phải là thông thần cảnh thì cũng là hóa thần, căn bản cũng không cho bọn họ, những trưởng lão này có cơ hội xuất thủ. Bởi vì những trưởng lão này dù sao cũng chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi. Làm sao mà có thể là đối thủ của những thông thần cảnh đó, thậm chí là hóa thần cảnh. Hôm nay thật vất vả mới gặp phải đối thủ luyện thần cảnh giới, bọn họ tự nhiên là ngựa không ngừng vó mà giết đi lên. Kèn lệnh chiến đấu lập tức vang lên, đệ tử Phi Hạ Tông càng ngày càng tràn vào nhiều hơn, tràn lan ra giống như là thủy triều vậy, có loại cảm giác giết cũng không giết xong. Chân mày Diệp Thần cau lại. Quay về phía mọi người Thiên Linh Tông sau lưng nói, đừng để ý đến người bên ngoài nữa. Lập tức xếp hướng về phía từ đường đi, mục tiêu của chúng ta chính là số mệnh của Phi Hạc Tông. Những đệ tử Phi Hạc Tông này tuy rằng không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng mà nhất quyền nan địch tứ thủ, cho nên ở chỗ này hỗn chiến cũng không phải là một ý kiến sáng suốt. Bọn họ dù sao cũng không có cường giả nguyên thần cảnh, cho nên không làm được loại động tác phất tay một cách liền chấn giết ngàn người. Nguyên thần cảnh thần thức cũng đã cường đại đến một trình độ nhất định rồi. Đã có khả năng dùng để công kích, đồng thời loại công kích cường thế này động một cách liền có thể lấy tánh mạng của người khác. Như những tu sĩ luyện thần cảnh giới này, ngay cả thần thức đều chưa tu luyện qua, căn bản là không đo được công kích từ thần thức của nguyên thần cảnh đảo qua một cách liền sẽ chết một mảng lớn. Dĩ nhiên, thần thức công kích đối với tu sĩ nguyên thần cảnh giới tiêu hao hết sức kinh người, đồng thời rất khó khôi phục. Cho nên nguyên thần cảnh giới tu sĩ giống nhau đều sẽ không dễ dàng vận dụng loại công kích này. Từ đâu tới một đám cuồng đồ, dám đến Phi Hạc Tông ta dương oai, ngay thời điểm Diệp Thần bọn họ một đường chém giết một đường đi tới gần vị trí từ đường, thì bất thình lình từ giữa hư không bỗng vang lên một tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy một bạch phát lão giả từ bên trong từ đường đi ra, vẻ mặt chấn nộ nhìn về phía đệ tử Phi Hạc Tông đang vây công đám người Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lập tức ngưng trọng. Bởi vì cao thủ mạnh nhất Phi Hạc Tông lúc này, nhất định là đang ở tại từ đường trấn thủ. Dù sao từ đường cũng chính là địa phương trọng yếu nhất, so với tàng kinh các và tàng bảo các còn trọng yếu hơn rất nhiều, bởi vì chỗ đó chính là nơi trấn áp toàn bộ số mệnh của tông môn. Một khi từ đường bị hủy diệt, thì số mệnh sẽ tiêu tán, lập tức liền đại biểu cho tông môn đã diệt vong. Tuy rằng cái từ diệt vong này có chút khoa trương, bởi vì bọn họ còn có thể trùng kiến tông môn lại, thế nhưng mà trùng kiến tông môn vẫn cần phải một lần nữa tích lũy số mệnh, tựu như cùng hạ phẩm tông môn giống nhau. Cái lão giả này từ bên trong từ đường đi ra, cũng không có nằm ngoài dự liệu của Diệp Thần, đúng một tu sĩ hóa thần cảnh. Tuy rằng tu vi Diệp Thần chỉ là thông thần cảnh, căn bản không khả năng cảm giác được tu vi của hóa thần cảnh, thế nhưng mà hắn đã hai lần cùng hóa thần cảnh giới rằng co, cho nên đối với khí tức của hóa thần cảnh giới, vẫn có một tia lý giải. Chỉ nhìn lão giả này một cái, Diệp Thần liền xác định được đây chính là hóa thần cảnh giới, vì trên người đối phương toát ra khí tức rất quen tê, hơn u o. Quy quy cơ, dơ y, nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì lão giả này cũng không có che giấu chút nào tu vi bản thân. Không chỉ không có ẩn giấu, để trấn áp những thứ cuồng đồ mạo phạm phi hạ tông này, hắn còn để cho khí thế bạo phát đến cực hạn. Mặc kệ các ngươi là ai, dám đến phi hạ tông dương oai, đều chỉ có một con đường chết. Cái bạch phát lão giả này thấy bên ngoài từ đường phát sinh một màn như vậy. Nhất thời trong cơn giận dữ liền quay phía Diệp Thần bọn họ mắng chửi một trận. Diệp Thần nhìn cái bạch phát lão giả này, vùng xung quanh lông mày dần dần ngưng lại, bởi vì hắn không biết được tên bạch phát lão giả này có đúng hay không là cao thủ hóa thần cảnh duy nhất. Vạn nhất thời điểm hắn dùng thanh đồng bảo tỏa tiêu diệt cái bạch phát lão giả này, vạn nhất lại xuất hiện thêm một tên nữa thì làm sao bây giờ? Bên trong thanh đồng bảo tỏa cắn nuốt số mệnh của Thi Âm Tông, thế nhưng nó cũng chỉ đủ để duy trì cho Hạn Bạc Chi Linh ra đây trong thời gian ba hơi thở mà thôi. Ba hơi thở thật ra là rất ngắn, coi như là Hạn Bạc Chi Linh cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể xuất hiện trong ba hơi thở, cái này cũng không có chút đường sống nào. Gia thủ một lần ít nhất cũng cần thời gian ba hơi thở, tựa như lần trước. Xuất hiện nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian ba hơi thở liền qua đi, thật là giống như một cái chớp mắt vậy. Muốn đem thời gian ba hơi thở chia làm hai lần sử dụng căn bản là không khả năng. Nhị trưởng lão, bọn người kia không có tự tiện xông vào phi hạ tông, hơn nữa bọn hắn còn giết hơn 10 người đệ tử của chúng ta, thậm chí trong đó còn có đệ tử hạch tâm cũng đã chết trong tay bọn họ. Trong đám người vây công có người liền lớn tiếng quay về phía bạch phát lão giả kia gào lên. Từ trong giọng nói có khả năng nghe ra cái bạch phát lão giả này chính là nhị trưởng lão của phi hạt tông. Đã như vậy, lão phu cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội giải thích nữa, toàn bộ trấn áp xuống cho ta. Cái nhị trưởng lão phi hạt tông này trên khuôn mặt vẻ tức giận càng sâu hơn trước. Hắn liền lười nhiều lời, trực tiếp ngang trời phi về phía Diệp Thần bọn họ đánh tới. Một cái đại thủ ấm hình hạt từ trên trời lập tức giáng xuống, đây là một môn tuyệt học của phi hạt tông, địa cấp hạ phẩm vũ khí. Phi hạt liệt vân trưởng, một trưởng đánh ra băng vân nước đá, uy lực kinh người. Ở dưới suy nghĩ của nhị trưởng lão phi hạt tông xem ra, những thứ cuồng đồ đối diện này tuy rằng tàn nhẫn thế nhưng mà bất quá cũng chỉ là một đám thông thần cảnh mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Thông thần cảnh giới cùng hóa thần cảnh giới có khác biệt chênh lệch một trời một vực, cho nên hắn đối với một trưởng này của mình có đầy đủ lòng tin, tuyệt đối có thể trấn áp được đối phương. Mà những đệ tử phi hạt tông đó, khi nhìn thấy nhị trưởng lão xuất thủ trong nháy mắt đó, cũng đã cùng Diệp Thần bọn họ kéo ra cự ly. Bởi vì dựa theo tính tình của nhị trưởng lão mà bọn họ biết, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, nếu như khoảng cách quá gần, rất có thể sẽ bị vạ lây. Ầm ầm, bộ kinh vân lập tức xuất thủ, một trưởng đánh ra, bài vân trưởng nhất thức bá đạo nhất lập tức đi ra, tê thiên bài vân. Song trưởng tựa hồ vung lên, thực sự có khả năng chấn vỡ cả hư không. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là khả năng mà thôi, cũng không phải là sự thực làm được. Bài vân trưởng của bộ kinh vân không yếu, thế nhưng mà cảnh giới của hắn còn kém nhị trưởng lão Phi Hạc Tông nhiều lắm. Cho nên một trưởng này vừa giao nhau thắng bại liền phân chia rồi, bài vân trưởng không chỉ không có chặn được, trái lại còn bị Phi Hạc băng vân trưởng đánh cho vỡ nát. Băng vân trưởng vừa ra liền đánh nát bài vân trưởng. Leng keng, tuyết ẩm cuồng đao lập tức ra khỏi vỏ, phong huyết trong cơ thể Nhiếp Phong liền điên cuồng bạo phát, hắn chân đạp phong thần thối, trong tay tuyết ẩm đao liền hung hãn chém xuống. Kinh hàn nhất miết, hàn tuyệt phách tuyệt nhất đao, thật sự là sắc bén vô song, ánh đao có thể đem thương không chém rách, bá đạo vô song. Đáng tiếc thực lực như trước vẫn không đủ. Hàng rào giữa thông thần cảnh giới cùng hóa thần cảnh giới, không phải là dễ dàng vượt qua được như vậy. Thân thể Nhiếp Phong cũng là bay ra ngoài, căn bản là không đo được một trưởng của nhị trưởng lão Phi Hạc Tông. Trưởng lão uy vũ. Đệ tử Phi Hạc Tông lập tức lớn tiếng hô lên, mặc dù biết những thứ cuồng đồ này khẳng định không phải là đối thủ của nhị trưởng lão, thế nhưng mà tận mắt xem những người này bị đánh bại, bọn họ vẫn là như trước hết sức kích động. Bởi vì Diệp Thần bọn họ vừa rồi chính là thế không thể đỡ liên tục chém giết rất nhiều đệ tử bọn họ, trong đó còn có bản thân của bọn họ, cho nên bọn họ liền đối với đám người Diệp Thần đúng là hận thấu xương. Giữa Diệp Thần từ bên trong chứ vật giới chỉ lấy ra thanh đồng vương tỏa, sau đó liền đặt mông ngồi xuống. Trong tay của hắn nắm Hoàng Thiên Ấm, nhưng mà lại không có lập tức đem Hoàng Thiên Ấm khảm nhập vào bên trong bảo tỏa. Bởi vì hắn còn đang do dự, một khi đem Hoàng Thiên Ấm đặt vào cơ quan, liền sẽ lập tức kích hoạt hạn bạc chi linh, vạn nhất cái Phi Hạc Tông này bên trong còn một hóa thần cảnh giới nữa. Hắn sẽ không còn lá bài tẩy. Thực sự là cuồng vọng, lại còn dám ở trước mặt lão phu ngồi xuống. Nhị trưởng lão thấy Diệp Thần bộ dáng thông thả lấy ra một cái bảo tỏa, đồng thời còn ngồi xuống, đây quả thật chính là đem hắn vũ nhục mà. Loại hành vi này, rõ ràng là đang đùa cợt mình, không chỉ không đem mình để vào trong mắt, đây căn bản là không thể nào chịu đựng được mà. Cho nên nhị trưởng lão hắn liền dứt khoát bỏ ý định ra tay với Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân nữa, ngược lại là hướng về phương hướng Diệp Thần đưa bàn tay đè xuống. Khiêu khích mình, liền phải trả giá thật lớn a. Hắn thấy, hành vi này Diệp Thần quả thực chính là khiêu khích. Là trắng trợn khiêu khích cùng vũ nhục. Thấy nhị trưởng lão Phi Hạc Tông ra tay với mình, ánh mắt Diệp Thần càng ngày càng lạnh mạc. Hoàng Thiên Ấm trong tay hắn càng ngày càng gấp, vẫn ở chỗ cũ do dự có hay không bỏ vào cơ quan. Thật sự nếu như không ấm xuống tùy ý để cái nhị trưởng lão Phi Hạc Tông này xuất thủ, bọn họ sẽ lập tức rơi vào bị động lớn lao. Cuối, Diệp Thần vẫn là không có đem Hoàng Thiên Ấm buông, bởi vì Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đã đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong vân hợp bích, ma pha vô lượng. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip Phong chương 166 tiến. Phong vân hợp bích ma kha vô lượng. Đây là lực lượng siêu việt cực hạn, đủ đem lực công kích đề thăng lên thập bội, có thể nói là nghịch thiên. Thập bội, đó cũng không phải đơn giản chỉ là một con số. Nhiếp Phong thời điểm sử dụng phong huyết thực lực đã có thể so với cao thủ thông thần hậu kỳ. Hơn nữa còn có bộ kinh vân tuyệt thi thần uy, lực lượng của bọn họ tuyệt đối là đạt tới tầng thứ thông thần đỉnh phong. Mà một khi sử dụng ma ha vô lượng ở tầng thứ thông thần đỉnh phong, sẽ đem lực lượng bạo tăng lên thập bội, đây tuyệt đối là tồn tại có thể cùng hóa thần cảnh chống lại. Thân thể Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân phóng cao lên, biến thành hai cái long quyển phong xoay tròn. Hai cái long quyển phong này tương hỗ lẫn nhau, đụng chạm vào nhau, dần dần có một loại xu thế dung hợp. Nhị trưởng lão Phi Hạc Tông đó thấy một màn như vậy, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cái long quyển phong này ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, đã có thể cùng hắn so sánh một hai. Thật là một tên rủi gì, nhị trưởng lão thấp giọng nói. sau đó cước bộ liền gia tăng thu hồi phi hạt băng vân trưởng đang giết hướng về phía Diệp Thần. Nếu như hắn vẫn cố ý ra tay với Diệp Thần mà nói, như vậy sẽ lập tức ngạnh kháng công kích của hai cái Long Quyền Phong, điều này hiển nhiên là lựa chọn không sáng suốt. Cho nên hắn cũng chỉ có thể buông tha đối phó với Diệp Thần, mà là rời ánh mắt về phía Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã hóa thành hai cái Long Quyền Phong. Diệp Thần thở ra một hơi, sau đó liền quay về phía Lý Tầm Hoai sau lưng nói rằng nhân cơ hội này, chúng ta giết hướng về phía Từ Đường. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã kết hợp, sử dụng ma pha vô lượng tuyệt đối là có khả năng chế trụ được nhị trưởng lão. Hắn vừa lúc nhân cơ hội này đi phá hủy Từ Đường. Nếu như Phi Hạc Tông còn tồn tại cao thủ hóa thần cảnh giới, như vậy hắn nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản ý định của Diệp Thần lại, đến lúc đó Diệp Thần liền có thể nhất cử dùng Thanh Đồng Vương tỏa tiêu diệt đối phương. Từ Đường đã ở ngay trước mắt, Diệp Thần cầm trong tay thiên toái đao, lãnh huyết vô tình giết đi qua. Nếu như nói mấy tháng trước thời điểm hắn mới vừa tới Huyền Tinh Đại Lục, trong lòng Diệp Thần còn có một chút không đành lòng cùng lương thiện, thì hôm nay những thứ lương thiện này đều đã bị hắn triệt để vứt bỏ. Đối đãi địch nhân, nhất định phải xử ra thủ đoạn ác độc nhất, không thể không quả quyết, càng thêm không thể có lòng dạ đàn bà. Giết! Chỉ cần là người ngăn cản Diệp Thần hướng về phía Từ Đường, Diệp Thần đều sẽ một đao chém chết đối phương. Thượng phẩm đạo khí thiên toái đao nơi tay, trừ phi là cao thủ thông thần đỉnh phong, nếu không thì hôm nay đã không có người nào còn là địch thủ của Diệp Thần nữa. Bất kể là thông thần tiền kỳ, hay là thông thần trung kỳ, thậm chí là thông thần hậu kỳ, đều sẽ bị Diệp Thần một đao chém chết, không có đường sống. Một đường giết tới trước cửa Từ Đường, trên vạt áo của Diệp Thần đã nhuốm máu. Nhưng mà thiên toái đao vẫn là hàn quang lăng liệt như trước, mặt trên không nhiễm một giọt máu nào. Sát nhân không dính huyết, chính là cái hình dạng này. Khanh Diệp Thần giơ thiên toái đao lên cao, hung hăng chém lên trên cửa chính của Từ Đường. Phong mang của đạo khí, căn bản không phải là một cái đại môn này có khả năng ngăn cản được. Ở dưới một đao được Diệp Thần chém ra, đại môn Từ Đường lập tức ầm ầm sụp đổ. Diệp Thần đầu tàu gương mẫu, liền cầm đao vọt vào. Từ Đường, đúng là địa phương thần thánh nhất của tông môn, bên trong để bài vị cùng pho tượng của liệt tổ liệt tông đã gầy dựng lên tông môn, trên hết nơi đó còn là nơi đặt mệnh bi trấn áp toàn bộ số mệnh của tông môn. Số mệnh là một loại hư vô phiêu miêu nào đó, nhìn không thấy sờ không được. Mà tác dụng của mệnh bi chính là trấn áp số mệnh của tông môn, không cho nó sói mòn, đây là một cái trụ cột của tông môn. Cho nên một khi mệnh bi bị nghiền nát, liền đại biểu cho trụ cột của tông môn đã bị chặt đứt, số mệnh đã không còn có mệnh bi trấn áp. Sẽ lập tức điên cuồng sói mòn thẳng đến khi tiêu vong toàn bộ. Mà một tông môn nếu đã mất đi số mệnh, như vậy thì đúng là hữu danh vô thực, tuy rằng còn có cơ hội khôi phục. Thế nhưng mà đây đã là chuyện ngày sau. Ở ngoài Từ Đường, nhị trưởng lão Phi Hạc Tông thấy Diệp Thần đã vọt vào bên trong Từ Đường, sắc mặt đại biến, vành mắt lập tức đỏ ngầu nứt ra trông vô cùng dữ tợn. Chết tê y, e, quy quy, tê cơ, hơn e, tê tiệt. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, các ngươi chết chắc rồi, thật cho rằng tông chủ đi tham gia bách tông diễn nghĩa, thì các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Phi Hạc Tông chúng ta chính là thượng phẩm tông môn đệ nhất Thái Mâu Cương Vực, không phải là thứ các ngươi những thứ đạo trích này có khả năng khi dễ. Nhị trưởng lão tuy rằng nổi giận, muốn xông vào Từ Đường ngăn cản Diệp Thần lại, thế nhưng mà hắn lại bị Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân vây khốn, cho nên căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Lực lượng của Phong Vân hợp bích thi triển ma pha vô lượng quá mức kinh người, coi như là lấy tu vi cùng thực lực nhị trưởng lão, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, lơ là một chút là sẽ để cho chính hắn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Dám vào Từ Đường dương oai, các ngươi đây là muốn chết. tự tìm đường chết. Nhị trưởng lão tuy rằng nổi giận thế nhưng mà lại không có kinh hoàng, tựa hồ một điểm cũng không sợ Diệp Thần sẽ ở bên trong Từ Đường làm sằng bậy, càng không sợ Diệp Thần hủy diệt Từ Đường cùng mệnh bi. Bởi vì bên trong Từ Đường còn có cao thủ mạnh hơn hắn trấn giữ. Đối mặt với nguy cơ, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sử xuất ma pha vô lượng, sắc mặt nhị trưởng lão liền ngưng trọng, lấy ra một thanh trường thương, thân thương hiện lên quang mang kim quang chói mắt. Đây là một thanh trường thương được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng, nhìn qua trông vô cùng hoa lệ. Dĩ nhiên, đây càng đúng là một thanh thần binh uy lực vô cùng, bởi vì đây là đạo khí, tuy rằng chỉ là hạ phẩm đạo khí. Phi Hạc Tông thân là thượng phẩm tông môn đứng đầu, còn có đồ đằng thần thú, thực lực căn bản không phải là thượng phẩm tông môn bình thường có thể so sánh được. Thượng phẩm tông môn bình thường có thể có được một kiện thượng phẩm đạo khí, đã là chuyện không dễ dàng rồi, mà cái Phi Hạc Tông này thậm chí ngay cả trưởng lão trong tay cũng có đạo khí. Đạo khí trường thương vừa ra, khí thế cả người nhị trưởng lão lần thứ hai một bảo. Phảng phất thanh trường thương này chính là sinh mệnh thứ hai của hắn. Trên thực tế có đích thật có thể nói là như vậy, toàn bộ Phi Hạc Tông, ngoại trừ tông chủ ra cũng chỉ có hắn là một người ở dưới cơ duyên xảo hợp mới được một thanh đạo khí này. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão trong tay cũng chỉ có một thanh thượng phẩm linh khí mà thôi, mà nhị trưởng lão đối với thanh trường thương này của hắn đúng quý báu như mạng, trong ngày thường căn bản sẽ không lấy ra sử dụng. Hôm nay vì để đối phó với Nhiếp Phong bọn họ mà hắn lấy ra thanh trường thương này, liền chứng minh được hắn đối với trận chiến này rất là coi trọng. Những đệ tử Phi Hạc Tông chung quanh thấy được nhị trưởng lão đã xuất ra chuôi trường thương kim quang chói này, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Nhị trưởng lão cư nhiên lại sử dụng kim phi thương, cái này thật đúng là coi trọng hai tên đối diện mà. Kim phi thương, một trong hai chí của bảo tông môn, ngoại trừ bách biến đao của tông chủ ra, thì không còn bất kỳ binh khí nào có thể cùng nó tranh phong. Thật không ngờ nhị trưởng lão cư nhiên lại vận dụng nó, lẽ nào hai tên mạt đồ đối diện kia thực sự mạnh như vậy sao? Có thể chết ở dưới kim phi thương của nhị trưởng lão coi như là vinh hạnh của bọn hắn, phải biết rằng nhị trưởng lão một năm đều khó có thể lấy kim phi thương ra sử dụng một lần nha. Đệ tử Phi Hạc Tông hiển nhiên cũng nhận thức được thanh kim sắc trường thương này, giờ khắc này đều đang phát ra cảm khái, thậm chí còn có người đang khinh thường nghị luận cho rằng hai tên cuồng đồ kia không xứng để nhị trưởng lão sử dụng kim phi thương. Dĩ nhiên, các đệ tử ở đây đều đồng một cái ý nghĩ, đó chính là hai người này chết chắc rồi, căn bản cũng không khả năng dưới thương của nhị trưởng lão đào sinh. Kim phi thương của lão phu vừa ra tất sẽ lấy tánh mạng của đối thủ, chưa bao giờ thất thủ, hai người các ngươi có thể chết ở dưới đạo khí của ta, cũng coi như là vinh quang của các ngươi. Thân thể nhị trưởng lão khi nãy có chút ngưng trọng đối kháng với Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, giờ khắc này đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Bởi vì hắn chỉ cần nắm chặt kim phi thương trong tay, trong lòng sẽ dâng lên một cỗ tự tin tuyệt đối, phảng phất có chuôi trường thương này trong tay, hắn đối mặt với bất cứ địch nhân nào đều có thể đứng ở thế bất bại, nhất định là có khả năng đem đối phương chấn giết. Nhận lấy cái chết, nhị trưởng lão gầm lên giận dữ, có loại hào khí một thương nơi tay thiên hạ vô địch thủ. Thương xuất như rồng, thế như trẻ tre phóng đến. Đao kiếm của Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng lên, phát sinh ra tiếng sát phạt rung trời, đao quang kiếm ảnh phá toái hư không, từng đạo phong mang đao kiếm cùng hào quang của kim thương giống như là huyết tích đầy trời, sát cơ tàn sát bừa bãi. Đây chính là ma pha vô lượng, chỉ là lực lượng từ trên đao kiếm tản mát ra bên ngoài, liền đã kinh khủng như vậy. Những đệ tử Phi Hạc Tông xung quanh khuôn mặt trắng bệch, khó có thể tin tưởng nổi, kinh hô làm sao có thể, điều này làm sao có thể. Hai người này bất quá chỉ là thông thần cảnh thôi mà, căn bản không có đạt được cảnh giới hóa thần, vì sao lại có khả năng bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Người xung quanh thất kinh đều khó có thể tin nổi mà nhìn một màn này, bởi vì mỗi người nơi đây đều có thể trực tiếp cảm nhận được. Đao quang kiếm ảnh trên Long Quyền Phong giữa hư không đang bộc phát ra lực lượng cư nhiên so với nhị trưởng lão sử dụng kim thương còn mạnh và kinh khủng hơn rất nhiều. Loại lực lượng này hết sức trực tiếp, rõ ràng căn bản không cần nhãn lực cao thâm gì để phán đoán, bởi vì loại uy thế đối lập cùng sai biệt này thật sự là quá mức rõ ràng. Một thương này của nhị trưởng lão Phi Hạc Tông bọn họ, tuy rằng cũng bộc phát ra khí thế trùng thiên, có một loại phong mang sát phạt vô cùng, thế nhưng mà đối diện với lực lượng của hai cái Long Quyền Phong kia mà so sánh liền có một tia chênh lệch. Lực lượng của nhị trưởng lão tựa hồ không sánh bằng hai cái người Xâm Lăng, không biết là người nào phát ra thấp giọng nỉ non, sau đó những lời nói này liền giống như là rơi vào mặt hồ nơ, u, v, quy, quy, o, y, nổi lên rung động vô cùng lớn. Hai cái cuồng đầu ngoại lai xâm lấn này, rốt cuộc là ai, vì sao lại có thể ở cảnh giới thông thần bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Những tên đệ tử Phi Hạc Tông lớn tiếng nghị luận, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tự nhiên là không nhìn thấy, bởi vì bọn họ hiện tại đang toàn tâm toàn ý đặt ở trên người địch nhân trước mặt. Một khi thi triển ra ma pha vô lượng, liền đem toàn bộ lực lượng của bọn họ trút xuống ra, giống như cuồng long điên cuồng xuất hải, mạnh mẽ vô cùng. Từ khi ly khai Tử Vân Cương vực đến bây giờ, đã qua nửa tháng rồi. Mà Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, nhất là lấy được tử khí đông lai của Diệp Thần truyền thụ, kết hợp với tìm hiểu công pháp của thế giới này, thể hội quy tắc của thế giới này, bọn họ hầu như là mỗi ngày đều tiến bộ. Nhiếp Phong hôm nay coi như là không sử dụng phong huyết, tu vi cũng đã có thể so với thông thần trung kỳ rồi, về phần Bộ Kinh Vân bởi so với Nhiếp Phong chế tạo ra sớm hơn. Hôm nay càng thêm đúng là có thể so với thông thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia là có thể đạt được cảnh giới thông thần hậu kỳ. Cho nên bọn hắn bây giờ thi triển ma ha vô lượng, lại so với thời điểm ở Tử Vân Cương vực sử dụng mạnh hơn một bậc. Ầm ầm đao kiếm vang lên, tuyết ầm cuồng đao phát ra hàn mang diệu thế, tuyệt thế hảo kiếm càng là bộc phát ra kiếm quang kinh thiên động địa. Một vạt kim quang hoa phá trường không bay đi. Chuôi kim thương này của nhị trưởng lập tức tuột tay ra, rơi rớt xuống xa xa trên mặt đất. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 167 không vào nguyên thần trung vi phàm. Mũi thương hung hăng cắm trên mặt đất, thậm chí còn khiến cho toàn bộ gần nửa thân thương lún sâu vào trong đó. Mặt đất xung quanh nơi thân thương cắm xuống, lúc này xuất hiện vô số đường nứt vỡ. Nhị trưởng lão Phi Hạc Tông mặt lộ ra vẻ khiếp sợ và không cam lòng, nhất là càng nhiều không thể tin tưởng, ngây ngốc nhìn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ở phía đối diện. Phúc một búng máu tươi lập tức bị phun ra, thân thể cả người hắn từ trên cao rơi, thậm chí ngay cả ngự không phi hành cũng không làm được. Dưới một kích này, hắn đã bị thương nặng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới việc mình sẽ có một ngày bị hai cái gia hỏa thông thần cảnh làm cho bị thương nặng, hơn nữa còn là chật vật tới tình trạng này. Phanh thân thể nhị trưởng lão Phi Hạc Tông nặng nề đập lên trên mặt đất, nhất thời làm cho cát bụi bay lên mù mịt. Cái tràng diện này thật sự là quá mức kinh người. Ngay cả những đệ tử Phi Hạc Tông xung quanh cũng đều bị cảnh tượng này làm cho ngây ngốc, thậm chí bọn họ còn quên chạy qua xem xét tình huống của nhị trưởng lão một chút. Bên kia, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng là bộ dáng vô cùng chật vật, áo bào của hai người đã bị xé rách, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, thậm chí còn có thể thấy được da thịt bên trong. Nhất là trên người của hai người, còn mang theo những vệt vết máu nhẹ nhẹ. Chuôi kim phi thương này tuy rằng bị bọn họ đánh bay, thế nhưng mà nó vẫn như trước bộc phát ra lực lượng không thể khinh thường, khiến cho Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng bị thương thế không nhẹ. Bất quá, bọn họ vẫn như trước chiếm cứ thượng phong. Hơn nửa tháng trước, bọn họ ở Tử Vân Cương vực cùng hóa thần cảnh Triệu Vân Tiêu đại chiến, sau khi sử dụng ma pha vô lượng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Mà hơn nửa tháng sau, ngày hôm nay bọn họ vẫn là sử dụng ma pha vô lượng cùng hóa thần cảnh giới tân trang chiến đấu, đồng thời đối phương còn sử dụng thêm hạ phẩm đạo khí, thế nhưng là bọn hắn lại không thể ngờ chiếm cứ thượng phong. Loại tiến bộ này đúng là mắt thường cũng có khả năng nhìn thấy được. Bất quá tuy rằng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng mà Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân đồng dạng vẫn là tiêu hao toàn bộ lực lượng của cơ thể. Giờ khắc này muốn thừa thắng đánh chết tên nhị trưởng lão đó mà nói, liền không còn khả năng rồi. Nói cách khác, hôm nay Nhiếp Phong liên thủ với bộ Kinh Vân coi như là giết không được tu sĩ hóa thần cảnh giới, thì chí ít cũng có thể chống lại, thậm chí là đánh bại. Chuyện xảy ra ở ngoài từ đường, Diệp Thần hoàn toàn không biết. Hắn tin tưởng Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân có thể miễn cưỡng chống lại cái nhị trưởng lão Phi Hạc Tông đó, nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới, Nhiếp Phong bọn họ cư nhiên lại có khả năng chiếm thượng phong. Mệnh bi ở trên từ đường quét mắt một vòng, Diệp Thần liền thấy được một tấm bia đá ở vị trí trung ương từ đường. Tấm bia đá này chiếm vị trí chính giữa đông đảo bài vị cùng pho tượng. Những thứ bài vị cùng pho tượng này đều là các đời tông chủ Phi Hạc Tông, lúc còn sống bọn họ đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Mà mệnh bi giấu ở chính giữa, nếu như không tỉ mỉ quan sát, thì rất khó có thể phát hiện. Leng keng, thiên toái đao trong tay Diệp Thần run lên, phát ra một tiếng đao minh thanh thúy, khí thế kinh người. Uy thế của thượng phẩm đạo khí vẫn luôn là bá đạo như vậy, chỉ riêng một tiếng đao minh này liền có thể trấn áp tu sĩ dưới luyện thần cảnh giới rồi. Số mệnh Phi Hạc Tông hoàn toàn dựa vào khối mệnh bi này trấn áp Diệp Thần, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó bỗng nhiên huê đao lên. Chỉ cần chém nát khối mệnh bi này, hắn liền có thể dùng thanh đồng bảo tỏa hấp thu toàn bộ số mệnh của Phi Hạc Tông. Ánh đao hiện lên, lập tức một đường đao khí hình lưới liềm đi ra, trực tiếp chém lên trên khối mệnh bi kia. Bất quá khối mệnh bi này chỉ phát ra hai tiếng leng keng, cư nhiên lại đem đao mang của Diệp Thần phát ra đánh văng ra, chỉ để lại ở trên tấm bia đá một đường lằn nhỏ nhàn nhạt. Diệp Thần ánh mắt lập tức biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá chỉ khoảng nửa khắc sau hắn liền trấn định lại. Bởi vì hắn đã từng ở trong chút tư liệu lịch sử ghi chép có đọc qua, theo đẳng cấp tông môn đề thăng lên, thì mệnh bi dùng để trấn áp số mệnh cũng sẽ từ cứng rắn hơn. Thậm chí còn theo tông môn phát triển mà ngày càng cường đại hơn. Mệnh bi thậm chí sẽ hóa thành linh khí, đạo khí, thậm chí là thánh binh. Nhất là ở trình độ cứng rắn so ra, so với linh khí càng chắc chắn hơn rất nhiều. Trình độ cứng cáp của tấm mệnh bi này đã có thể so với thượng phẩm linh khí rồi. Diệp Thần nhìn khối mệnh bi ở phía xa xa kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái Phi Hạc Tông này xem ra đích thật là vô cùng cường đại a, thậm chí ngay cả mệnh bi cũng dựng dục nuôi dưỡng đến trình độ này. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, thế nhưng trong đáy lòng hắn còn có một cỗ hưng phấn, bởi vì Phi Hạc Tông càng mạnh, liền đại biểu cho số mệnh của nó càng nhiều, thanh đồng vương tỏa có thể thôn phệ số mệnh cũng càng nhiều hơn. Đáng sợ hơn, khí linh còn kể cho Diệp Thần biết, cái thanh đồng vương tỏa này thôn phệ số mệnh càng nhiều, hạn bạc chi linh không chỉ có thời gian tồn tại càng dài, mà tu vi cũng sẽ càng thêm kinh khủng. Bởi vì khí linh chính là hạn bạc chi linh, nó vừa thức tỉnh bị vây ở một loại trạng thái hư nhược, cần dùng số mệnh để làm lớn mạnh bản thân. Số mệnh của Phi Hạc Tông này cũng thật là kinh người, chuyến đi này thật sự là không đi không công rồi. Diệp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó liền một lần nữa vung đao chém xuống. Một đao vừa rồi kia cũng chỉ là một đao tiện tay của hắn, căn bản không có thi triển lực lượng, cho nên cũng không có chém nát được mệnh bi. Nhưng mà một đao này Diệp Thần đã vận dụng chân nguyên, uy lực cùng phong mang của nó cũng không thể so sánh nổi rồi, cho dù là mệnh bi này cường độ cứng rắn có thể so với thượng phẩm linh khí, thì cũng không thể đỡ được một đao toàn lực này của Diệp Thần. Giữa ánh đao hiện lên, một vệt đao khí bàng bạc bá đạo liền chém ra. Đạo đao khí này vô cùng đặc biệt, chí ít là ngũ lục mễ, nhìn qua uy phong lấm lấm, khí phách chắc hậu. Diệp Thần ánh mắt đạm mạc, nhưng mà khóe miệng lại lộ ra một tia mỉm cười, lúc này đây mệnh bi tất bể. Nhất là khi hắn đã đi tới từ đường này chừng thời gian hơn 10 hơi thở, cũng nhưng không ai đến ngăn cản hắn, chứng minh bên trong cái từ đường này không còn có người thủ hộ nào khác. Cho nên Diệp Thần liền nhận định cao thủ ở lại Phi Hạc Tông trấn thủ từ đường, chỉ có một người nhị trưởng lão đang ở ngoài cửa kia. Đáng tiếc, Diệp Thần đã sai rồi. Ngay lúc Diệp Thần cho rằng mệnh bi tất bể, mình cũng có thể dùng thanh đồng bảo tỏa hấp thu số mệnh, thì thân ảnh một hắc bào nhân lập tức xuất hiện ở trước mệnh bi. Hắc bào nhân này hình như là đột nhiên xuất hiện, giống như ruột mị, làm cho tâm thần người ta hoảng hốt. Hắn vung tay lên, trong ốm tay áo tựa hồ có một đạo hắc khí hiện lên, sau đó đạo đao khí bá đạo kia của Diệp Thần liền bị hắc bào nhân thu vào trong ốm tay áo. Ngươi là ai? Diệp Thần khuôn mặt lãnh khốc, trong ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Cái hắc bào nhân này đột nhiên xuất hiện, cho hắn một loại cảm giác uy hiếp chưa bao giờ có. Loại tình huống xuất dược nhập thần đột nhiên xuất hiện này thật sự là Diệp Thần chưa bao giờ gặp qua. Nhất là khí tức phát ra trên người hắc bào nhân này, hết sức dược dị, làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Nhưng mà Diệp Thần lại dám xác định, đây tuyệt đối không phải là khí tức của hóa thần cảnh, bởi vì hắn đã sớm không chỉ một lần tiếp xúc qua với tu sĩ hóa thần cảnh. Ta là A-I, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lời này hẳn là phải do lão hủ hỏi ngươi mới phải. Hắc bào nhân cúi đầu, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng mà giọng nói lại vô cùng âm chắc chắc. Làm cho người nghe có một loại cảm giác âm phong kéo tới. Diệp Thần mau cốt tung nhiên, hắn thậm chí còn có cảm giác người kia hẳn là dù quái từ bên trong minh giới bò ra. Hắc bào nhân này tự xưng lão hủ, chứng minh hắn tuyệt đối là tuổi lớn tới trình độ vô cùng kinh người. Bởi vì trên huyền tinh đại lục, mọi lão giả đều tự xưng mình là lão phu, tựu như nhị trưởng lão Phi Hạc Tông đang ở phía ngoài kia. Mà người tự xưng mình là lão hủ thường thường so với lão nhân là tồn tại còn lâu hơn, đại bộ phận đều là niên linh trăm năm lão quái vật. Tuổi tác hơn trăm, người như thế ở trên địa cầu kiếp trước Diệp Thần quả là hiếm thấy, thế nhưng đã đến huyền tinh đại lục hắn sẽ không khó gặp. Bởi vì chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nguyên thần cũng đã dần hiểu rõ thiên địa quy tắc, đánh vỡ sinh tử nhân luân. Dưới tình hình chung, tu sĩ cảnh giới hóa thần đều sẽ tuần hoàn tuân theo quy tắc của thiên đạo về sinh lão bệnh tử. Nhưng mà một khi tu luyện tới cảnh giới nguyên thần, như vậy thọ mệnh sẽ đại tăng, bởi vì linh hồn của bọn họ đã cùng nguyên thần dung hợp làm nhất thể, không còn đơn thuần là phàm nhân nữa. Chỉ có khi đạt tới cảnh giới nguyên thần mới thật sự là tu sĩ. Nguyên thần còn được gọi là nguyên anh, đây là một loại tiêu chí thể chất thoát thai hoán cốt siêu thoát phàm nhân. Tu sĩ hóa thần cảnh đều phải tuân theo quy tắc sinh lão bệnh tử, bọn họ khả năng sống không quá 80 tuổi, 90 tuổi, càng thêm sống không quá 100 tuổi. 100 tuổi đúng là một cái lạch trời, chỉ có đột phá cực hạn hóa thần cảnh đạt tới nguyên thần cảnh mới có thể đánh vỡ cái lạch trời này. Trên huyền tinh đại lục, hỏi quy tắc nào dù gì nhất, thì đó chính là phá bỏ không được cảnh giới nguyên thần, một khi bước không qua thì ngươi tối đa cũng chỉ có thể sống đến 99 tuổi. Một khi vượt qua 99 tuổi, sẽ sinh tử đạo tiêu, cũng chính là phàm nhân nói sống thọ và chết tại nhà. Không vào nguyên thần trung vi phàm. Ý tứ của lời này chính là, nếu như ngươi không thể bước vào cảnh giới nguyên thần trung quy ngươi vẫn chỉ là phàm nhân. tục ngữ nói sống lâu chục tuổi, đó là ám chỉ người này đã phá vỡ cực hạn. Một khi cảnh giới hóa thần phá bỏ tiến vào cảnh giới nguyên thần, sẽ đánh vỡ cái cực hạn về tuổi thọ này, nhất cử đề thăng thọ mệnh, chính mình liền có được thêm 500 tuổi. Từ hóa thần cảnh giới trở về trước, chỉ có thể sống được tới 100 tuổi, vừa đến 100 tuổi, ngươi sẽ sinh tử đạo tiêu. Mà tu sĩ nguyên thần cảnh tuổi thọ chính là 500 tuổi. Thậm chí trong truyền thuyết còn có nói, một khi đột phá đến thông linh cảnh giới có thể để cho thọ nguyên mình đột phá 1000. Những thứ này đều là Diệp Thần từ trong một quyển sách sử đọc qua, mà những thứ này đều không phải là trọng điểm. Bởi vì Diệp Thần bất quá mới chỉ là thông thần cảnh giới, khoảng cách tới nguyên thần còn rất xa vời, đồng thời hắn còn trẻ, không tới 20 tuổi, càng không cần lo lắng về vấn đề thọ nguyên của mình. Trọng điểm chân chính là cái hắc bào nhân này trong miệng lại tự xưng mình là lão hủ. Nếu như Diệp Thần không có nhớ lầm, chỉ người có niên linh vượt lên trước 100 tuổi mới có thể tự xưng mình lão hủ. Mà niên linh một khi vượt lên trước 100 tuổi, liền đại biểu cho nguyên thần cảnh giới. Cho nên hắc bào nhân xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần này tựa hồ có thể chính là tu sĩ nguyên thần cảnh trong truyền thuyết. Mà là tối trọng yếu chính là cái tu sĩ ra vẻ nguyên thần cảnh giới này chính là người của Phi Hạ Tông, đúng là địch nhân của Diệp Thần. Lòng bàn tay Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện mồ hôi, hắn cũng đã dự liệu được Phi Hạ Tông có thể sẽ có cường giả nguyên thần cảnh, thế nhưng mà hắn lại cho rằng coi như là có, thì cũng chỉ là một người, tông chủ Phi Hạ Tông. Một thượng phẩm tông môn có thể có được một tu sĩ nguyên thần cảnh đã là thực lực đỉnh thiên rồi. Đồng thời tu sĩ nguyên thần cảnh căn bản cũng không ở lại bên trong thượng phẩm tông môn, coi như thật sự là có tu sĩ nguyên thần cảnh giới, những tu sĩ này nhất định sẽ ly khai khỏi thượng phẩm tông môn, đầu nhập vào tông môn vương đạo cấp. Diệp Thần trăm triệu lần không có nghĩ tới cái Phi Hạt Tông này cư nhiên ngoại trừ tông chủ ra, vẫn còn một lão quái vật nguyên thần cảnh khác. Càng trọng yếu hơn chính là cái tu sĩ nguyên thần cảnh này còn bị tự mình đụng phải. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 168 đối mặt nguyên thần tu. Đối với lão gia hỏa đột nhiên nhô ra này, Diệp Thần tỉnh không có hoài nghi hắn có phải lại cường giả nguyên thần cảnh giới hay không, bởi vì hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Trực giác nói cho Diệp Thần biết, cái lão gia hỏa hắc bào trước mặt này khẳng định chính là cường giả nguyên thần cảnh. Diệp Thần cảm giác được tim mình đang điên cuồng nhảy lên, thậm chí có một loại cảm giác kịch liệt vô cùng. Vô cùng khẩn trương, thậm chí mơ hồ còn có một tia khinh cụ lan tràn. Nguyên thần cảnh giới, với hắn mà nói quả thực chính là tồn tại trong truyền thuyết, cho hắn rung động tựu như lúc ở trong đồng phủ của Tử Hà chân nhân được các loại bảo vật vậy. Mà Tử Hà chân nhân chính là cường giả cảnh giới nguyên thần. Thiên Toái Đao cùng Tử Khí Đông Lai Kinh của hắn, thậm chí còn có Đệ Nhị Bản Tôn và Hồn Thiên Linh Thai, cũng đều là từ bên trong đồng phủ của Tử Hà chân nhân lấy ra được. Mặc dù nói bối cảnh của Tử Hà chân nhân so với các tu sĩ nguyên thần cảnh khác cường đại hơn không ít, thế nhưng mà cái này vẫn như trước chứng minh được nguyên thần cảnh giới cường đại như thế nào. Cho nên Diệp Thần hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ va chạm cùng với tu sĩ nguyên thần cảnh sớm như vậy. Làm trò trước mặt lão hủ mặt, muốn hủy diệt mệnh bi của Phi Hạ Tông ta, ngươi cái thông thần cảnh giới nho nhỏ này, lá gan cũng thật là lớn a. Hắc bào nhân vẫn như trước đứng trước mệnh bi, không thấy rõ được dung mạo cùng biểu tình của hắn, chỉ có thanh âm vẫn lạnh lẽo truyền ra. Lấy sự trấn tĩnh cùng lòng dạ của Diệp Thần, vậy mà vẫn có một tia cảm giác tâm loạn như ma. Hắc bào nhân này nếu như quả thật đúng là nguyên thần cảnh, thì hắn ngày hôm nay không chỉ không có cách nào cướp được số mệnh của Phi Hạ Tông, mà còn có thể sẽ đem tánh mạng của mình bồi táng theo tại chỗ này. Sức mạnh của nguyên thần cảnh giới căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng được, càng chưa nói chống lại. Ngay ở thời điểm Diệp Thần tâm tình cực độ khẩn trương, thì giọng nói của khí linh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn: cái lão gia hỏa hắc bào này. Đích thật là cường giả nguyên thần cảnh, ngươi nhất định phải cẩn thận đối phó, nói cách khác ngày hôm nay ngươi có khả năng liền phải bỏ mạng ở chỗ này rồi. Nghe được lời nói của khí linh, trong lòng Diệp Thần càng thêm cay đắng, cái hắc bào nhân đối diện kia quả nhiên là cường giả nguyên thần cảnh. Bất quá lời nói kế tiếp của khí linh lại khiến cho Diệp Thần thấy được một tia ánh sáng đông. Cái hắc bào lão giả này mặc dù có tu vị là nguyên thần cảnh, thế nhưng mà nguyên thần của hắn tựa hồ là bị thương cực lớn, hôm nay chắc là trốn ở chỗ này bế quan chữa thương, cho nên ngươi còn có cơ hội. Diệp Thần nhãn tình lập tức sáng lên: trọng thương bế quan chữa thương. Thảo nào lão gia hỏa này không có đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Nguyên lai là bị trọng thương trong người. Cường giả nguyên thần cảnh này bị thương, thực lực mười không được một, thế nhưng cũng không phải là hóa thần cảnh giới bình thường có thể so sánh, chí ít cần phải có tu vị là hóa thần đỉnh phong mới có thể chống lại được. Đối với Diệp Thần mà nói, cái này vẫn là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Căn bản vô pháp chống lại. Tiểu tử, nói lên tên họ của ngươi, nói cho ta biết vì sao ngươi lại phá hủy mệnh bi của Phi Hạc Tông ta. Xa xa, cái hắc bào nhân đó lại mở miệng hỏi. Hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ trấn giết Diệp Thần, bởi vì trong đầu của hắn có nghi hoặc, hắn thật sự là không nghĩ ra có ai lại dám to gan lớn mật như thế này, đến ý đồ với Phi Hạc Tông. Phi Hạc Tông đã là thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương vực, ngoài ra tông môn còn có đồ đằng thần thú, thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng rồi. Toàn bộ Thái Mâu Cương vực, ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, thì căn bản không có người nào dám ra tay đối phó với Phi Hạc Tông. Về phần Bắc Minh Tông, nhất định sẽ không vô duyên vô cố mà xuống tay với Phi Hạc Tông. Mà thế lực tông môn của Thái Mâu Cương vực càng thêm sẽ không rảnh rỗi mà đối phó với Phi Hạc Tông bọn họ, cho nên hắn mới thật sự là vô cùng khó hiểu. Khả năng duy nhất có thể chính là cửu gia của Phi Hạc Tông. Thừa dịp đại bộ phận cao thủ Phi Hạc Tông đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, liền nhân cơ hội này đến báo thù rửa nhục Phi Hạc Tông. Chỉ bất quá lối trả thù này rất hiển nhiên là không sáng suốt, bởi vì Phi Hạc Tông coi như là đại bộ phận lực lượng đã đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, thì lực lượng còn lại vẫn như trước có khả năng dễ dàng trấn thủ tông môn. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cái hắc bào nhân này, cũng không nói lời nào, hắn lúc này nào còn tâm tình trả lời vấn đề của đối phương. Khí linh cũng nói tiếp: tu sĩ nguyên thần cảnh, địa phương cường đại nhất chính là thần thức đã biến thành nguyên thần, thậm chí có thể dùng nguyên thần đến công kích đối phương. Bất quá cái nguyên thần cảnh trước mặt ngươi này, nguyên thần đã bị hao tổn, ưu thế lớn nhất đã không thể phát huy ra được nữa. Diệp Thần cũng là dùng thần thức quay về phía khí linh truyền âm nói: trước ngươi có thể trong nháy mắt chấn giết tu sĩ hóa thần cảnh, vậy thì hôm nay có thể hay không không đối phó được với gia hỏa nguyên thần cảnh này. Đối với Diệp Thần mà nói, điều duy nhất hôm nay hắn có thể trông cậy vào tựa hồ chỉ còn cái thanh đồng bảo tọa này. Khí linh nói: nếu như chân thân ta ở đây có toàn bộ tu vị của bản thân, thì đừng nói là tu sĩ hóa thần cảnh, coi như là thông linh cảnh, ta cũng có thể dùng một hơi thở mà đánh bại. Đáng tiếc là ta hiện tại bất quá cũng chỉ là khí linh của pháp bảo mà thôi, cần phải thiêu đốt số mệnh mới có thể xuất thủ được. Hôm nay số mệnh bên trong cái thanh đồng bảo tọa này tối đa cũng chỉ có thể duy trì cho ta xuất thủ trong 3 hơi thở, đồng thời chỉ có thể bộc phát ra được lực lượng đủ giết được hóa thần cảnh. Diệp Thần không cam lòng nói: ngươi không phải nói hắc bào nhân này bị thương rồi hay sao, thực lực mười không được một sao tình huống lại như vậy. Coi như là hắn bị thương thế lớn hơn nữa, thì vẫn là tu sĩ nguyên thần cảnh, ta giết không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, nơ e u, như ngươi có thể làm cho cái thanh đồng bảo tỏa này hấp thu hết số mệnh của một thượng phẩm tông môn, thì ta liền có thể giết được hắn. Kết quả khí linh trả lời lần thứ hai liền để cho Diệp Thần thất vọng hoàn toàn. Hạn bạc chi linh rất mạnh thế nhưng mà dù sao cũng có tính chất hạn chế rất lớn, nó cần nhờ có số mệnh tới thúc giục mới có thể xuất thủ, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hạn bạc chi khu của ngươi bây giờ mới chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất, nếu ngươi có thể tu luyện tới đệ tam tầng, như vậy liền có thể phất tay một cái chấn giết được cường giả nguyên thần cảnh rồi. Đối với những lời nói của khí linh này, Diệp Thần đã lười nghe rồi, bởi vì ngươi dù có nói thêm đi chăng nữa, thì nó cũng không có ích lợi gì. Vì ngày hôm nay nếu như độ không qua được một kiếp này, Diệp Thần hắn liền thân tử đạo tiêu, đời này cũng không có cách nào tu luyện tới đệ tam tầng của hạn bạc chi khu nữa. Mà ở bên kia cái hắc bào lão giả đó tựa hồ là vô cùng sốt ruột, thấy Diệp Thần thật lâu vẫn đứng đó không trả lời vấn đề của hắn, liền để cho mặt hắn trở nên vô cùng tức giận. Hảo tiểu tử, lại dám không trả lời câu hỏi của lão hủ, cũng được, lão hủ hôm nay liền đem ngươi trấn áp, tế tế thẩm vấn. Không cần biết ngươi là người nào, dám đến phi hạc tông ta dương oai, cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. A lúc này đây, trong giọng nói hắc bào nhân đã không còn âm trầm và trào sâm nữa, mà là mang theo tức giận rõ ràng. Ở dưới hắc bào nhân xem ra, Diệp Thần không để ý tới mình quả thực chính là đang khinh thường hắn, không đem hắn để vào mắt, cho nên hắn mới nổi giận như vậy. Diệp Thần cũng không biết, hắc bào nhân này chính là thái thượng trưởng lão của Phi Hạc Tông Hà Thiệu Minh, chính là một trong hai cao thủ nguyên thần cảnh giới của Phi Hạc Tông hai. Toàn bộ Phi Hạc Tông ngoại trừ thái thượng trưởng lão đúng nguyên thần cảnh giới ra, thì còn có tông chủ cũng đồng dạng là cao thủ nguyên thần cảnh. Giữa trong hư không cuồng phong bỗng cuồn cuộn nổi lên. Thái thượng trưởng lão Phi Hạc Tông Hà Thiệu Minh liền xuất thủ, hắn đưa một ngón tay ra, liền hướng về phía Diệp Thần cách không điểm xuống. Cái Hà Thiệu Minh này thân là cường giả nguyên thần cảnh, mặc dù tuổi tác đã vượt lên trước bách trục, nhưng mà vẫn có một cỗ cao ngạo trong lòng. Diệp Thần lại đối với hắn hờ hững như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn có một tia lửa giận. Bất quá theo hắn thấy, cái tiểu tử đối diện này bất quá cũng chỉ là thông thần cảnh giới mà thôi, hơn nữa còn là thông thần tiền kỳ, cho nên hắn hoàn toàn không có đem Diệp Thần để vào trong mắt, chỉ là tùy ý đưa ra một ngón tay, hời hợt điểm ra một chỉ. Tuy rằng nguyên thần của hắn trước đây đã bị tổn thương cực lớn, vẫn ở nơi này bế quan chữa thương không nhỉ, thế nhưng mà lúc này hắn vẫn như trước tâm cao khí ngạo vô cùng, đối với Diệp Thần tràn đầy tùy ý. Hắn tin tưởng lấy cảnh giới tu vi nguyên thần của mình trong nháy mắt điểm chỉ liền có thể trấn áp được Diệp Thần. Mà Diệp Thần tâm tính lại hoàn toàn bất đồng, hắc bào nhân Hà Thiệu Minh rõ ràng là khinh thường mình, Diệp Thần hắn lại là trận địa sẵn sàng đón địch, vô cùng khẩn trương. Đối mặt với nguy cơ một kích của tu sĩ nguyên thần cảnh, Diệp Thần liền cảm giác được cả người mình bỗng nhiên sôi trào lên, từ bì mô tới huyết nhục, từ máu huyết tới gân cốt, hắn cảm giác được mình toàn thân cao thấp đang có một trận run rẩy. Leng keng thiên toái đao ra khỏi vỏ, quang mang của thượng phẩm đạo khí ở bất cứ nơi nào đều không thể che lấp được. Coi như là nguyên thần cảnh giới Hà Thiệu Minh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái tiểu gia hỏa thông thần cảnh đối diện đó cư nhiên lại có đạo khí, hơn nữa còn là cực phẩm đạo khí. Ngay cả Hà Thiệu Minh hiện tại trên người đến đạo khí cũng không có. Thân là nguyên thần cảnh tự nhiên là có năng lực sử dụng đạo khí, bất quá đạo khí của Hà Thiệu Minh từ ở mấy năm trước sau một hồi đại chiến liền bị hủy diệt rồi, cho nên tới hôm nay hắn vẫn luôn cố ý đi tìm đạo khí. Mà ở bên kia, khí linh vẫn ở chỗ cũ bên tai Diệp Thần kỳ kỳ hoa hoa nghĩ biện pháp phá hủy mệnh bi của cái từ đường này đi, chỉ cần mệnh bi vừa vỡ, số mệnh Phi Hạc Tông liền bị sói mòn, cũng sẽ bị ta hấp thu toàn bộ, một khi ta hấp thu càng nhiều số mệnh hơn, không chỉ có thể xuất thủ thời gian lâu hơn, mà lực lượng cũng là lớn hơn rất nhiều. Tối trọng yếu nhất chính là mệnh bi vừa vỡ, số mệnh của Phi Hạ Tông tiêu tán, đó liền tuyên cáo cho tông môn bị tan biến. Tuy rằng ngày sau có thể một lần nữa tụ lại số mệnh, nhưng mà sự đả kích này đúng là thập phần chí mạng. Nhất là Hắc Bào Nhân này, hắn vốn nguyên thần đã bị trọng thương, sẽ giống như đổ dầu vào lửa nặng càng thêm nặng. Tuy rằng dưới tình huống còn có người ở bên tai mình kỳ kỳ méo mó như vậy, vẫn làm cho Diệp Thần thập phần khó chịu, nhưng mà cuối cùng cũng cho Diệp Thần tìm được một đột phá khẩu. Chỉ cần bị hủy mệnh bi thì có hy vọng. Diệp Thần xoay người nhìn Lý Tầm Hoan phía sau một cái, sau đó liền đem ánh mắt ngưng tụ lên trên tấm bia đá. Đáng tiếc hắn lúc này căn bản là vô pháp xuất thủ, bởi vì một ngón tay của Hắc Bào Nhân đã hạ xuống. Tuy rằng Hà Thiểu Minh chỉ là tùy ý điểm ra một chỉ, tựa hồ ngay cả chân khí đều không có vận dụng, thế nhưng mà lại khiến cho Diệp Thần có cảm giác một lực lượng bàng bạc đang từ trên trời giáng xuống, tựu như là một tòa núi cao trấn áp xuống hết thảy. Áp lực vô tận, chưa bao giờ có áp lực như vậy. Diệp Thần rất sợ hãi, nhưng mà trong nỗi sợ hãi đó lại lan tràn ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Huyết dịch sôi trào để cho hắn tay cầm đao chặt hơn. Trên cái thế giới này, có mấy người dám ở thông thần cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giới rằng co. Ngón tay của Hắc Bào Nhân hạ xuống rất chậm, đồng thời cái này cũng không phải là ngón tay chân thực của hắn, mà là một ngón tay rượu dị do hắc khí ngưng tụ lại mà thành. Hắc khí kia cũng không phải là chân khí, nhưng mà nó lại ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng kinh người, vô cùng nhiếp tâm thần người. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 169 ngăn trở một. Ngón tay xếp hướng Diệp Thần tốc độ rất chậm, đơn giản là tùy tiện một kích, thế nhưng nó vẫn khiến cho Diệp Thần phải sử ra toàn lực để đối kháng, bởi vì dưới uy áp của một ngón tay này, hắn đã có loại cảm giác vô pháp tránh né. Tựa hồ một ngón tay chậm chạp này đã đem toàn bộ không gian chung quanh hắn phong tỏa, để cho hắn lui cũng không thể lui được nữa, tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể chính diện chống đỡ lại ngón tay này. Giữa thiên toái đao của Diệp Thần chém xuống. Lại một cái ánh đao chói mắt đến cực điểm được hắn sử ra, ngạo hàn lục quyết để lục thức cũng là một chiêu bá đạo nhất. Lãnh nhận băng tâm. Một chiêu này tên rất phổ thông, không có chút khí phách cùng sắc bén nào, thế nhưng mà uy lực của một chiêu này là không thể hoài nghi, bởi vì đây là sát chiêu mạnh nhất. Bên trên thiên toái đao có hàn mang lưu động, những tia hàn mang này ngưng kết thành hàn băng, đồng thời so với thời điểm thi triển băng phong tam xích càng để cho tâm thần người ta rung động mạnh mẽ hơn. Chỉ là trong nháy mắt trên thân đao đã hiện lên đầy màu sắc của ngọc lưu ly trở thành một thanh băng đao. Băng đao này vô cùng chói mắt, tuy không có phong mang càng không có lệ khí toát ra, thế nhưng mà nó lại có một loại sát ý lãnh khốc đến mức tận cùng. Nhất là Diệp Thần tại giờ khắc này, hắn cũng không có vận chuyển băng tâm quyết, thế nhưng cả người hắn lúc này lại làm cho người ta có loại cảm giác lạnh lẽo vào sâu trong tâm hồn, thậm chí còn có loại lạnh sống lưng, giống như là bị đóng băng trong băng phong ngàn năm vậy. Lãnh nhận băng tâm, tổn thương địch nhân, băng lại chính là mình. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Cho nên một chiêu lãnh nhận băng tâm này, Diệp Thần cùng Nhiếp Phong cũng rất ít khi sử dụng, bởi vì đây là chiêu thức chân chính liều mạng, giống như đồng quy vu tận vậy. Dĩ nhiên, loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 này thường thường đều là công kích cường đại nhất. Đáng tiếc, coi như là một chiêu này cũng không có đem lại cho Diệp Thần một chút hy vọng nào. Băng đao lập tức chém ra. Không khí tựa hồ cũng bị đông kết lại, đảo ngón tay màu đen kia làm việc càng thêm thong thả, điều này làm cho Diệp Thần thấy được ánh sáng đông, bởi vì lực công kích ngón tay này nhìn qua thật sự là vô cùng yếu ớt. Đáng tiếc, sự thật vẫn là tàn khốc. Ca sát băng đao ở dưới lực ép của ngón tay này trong nháy mắt liền phát ra âm hưởng thanh thúy, lớp băng thốn bao quanh mặt ngoài thiên toái đao lập tức tan vỡ, rơi ầm ầm xuống mặt đất. Bất quá cũng may thiên toái đao chính là thượng phẩm đạo khí, cứng rắn không gì sánh được, cho nên mặt ngoài thân đao ngưng tụ lớp băng tuy rằng nát, thế nhưng bản thân thanh đao cũng không chịu một chút thương tổn nào. Loảng xoảng đao không có bị hao tổn, thế nhưng mà Diệp Thần lại không chịu nổi một ngón tay kinh khủng như vậy, ngũ chỉ hắn đồng thời rung động, thiên toái đao tuột khỏi tay ra, rơi vào trên mặt đất xa xa. Mà một chỉ này, vẫn là Mạn Thôn Thôn ý chỉ hướng về phía Diệp Thần. Không nhanh không chậm, vẫn đạm nhiên như cũ. Đồng thời lúc thiên toái tuột ra khỏi tay đao Diệp Thần, cự ly của một chỉ này đã cách Diệp Thần chỉ còn có mấy bước. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nhìn rất rõ ràng, một chỉ này chỉ là một kích của đối phương tùy ý đánh ra, căn bản cũng không có tiêu hao một chút lực lượng gì. Hắn thấy mình sử xuất ra một chiêu lãnh nhận băng tâm này, chí ít cũng có thể phá giải được một chỉ này của đối phương. Bởi vì sự cường thế của lãnh nhận băng tâm không cần nói cũng biết, là đại sát chiêu chân tránh. Nhất là để bạo phát ra một chiêu này, trong cơ thể Diệp Thần đã bị tổn thương cực lớn. Hắn cảm giác được nơi trái tim mình đã đóng một lớp băng mỏng, mỗi một lần nhảy lên đều thập phần gian nan. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, đó cũng không phải là vui đùa a. Kết quả một chỉ này của đối phương lông tóc vẫn không có tổn hao gì, đồng thời vẫn như trước thong thả giết hướng về phía mình. Chết tiệt, Diệp Thần giống giận, nhìn chằm chằm về phía hắc sắc chỉ ấm bất túc cách mình 3 thước. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Một chỉ này nếu như đánh lên trên đầu mình, thì mình thật sự là phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là chênh lệch cảnh giới giữa thông thần cùng nguyên thần cảnh sao, căn bản không có chút nào khả năng nào vượt quy u, a, dơ, dơ quy quy, o, nơ, gơ thời. Đây còn là một tu sĩ nguyên thần cảnh bản thân đã bị trọng thương. Khuôn mặt Diệp Thần lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn lại không có buông tha, hắn bỗng nhiên nổ trợn tròn mắt, trong miệng phát ra một tiếng hét điên cuồng. Linh đài hắn chấn động, đem ma khí bên cạnh linh đài triệt để bạo phát nổi lên. Cái đoàn ma khí sau khi vào trong thức hải của Diệp Thần thì ngưng tụ thành cỡ nắm tay, chính là thời điểm ở Tử Nguyệt Thành, Diệp Thần từ trên người của Nhiếp Phong hấp thu được mà có. Trước 2 lần sử dụng ma đao, Diệp Thần cũng là từ trên đoàn ma khí cỡ nắm tay đó lấy xuống một tia, mới có thể thuận lợi thi triển ra ma đao. Hôm nay để đối kháng với hắc bào nhân này, Diệp Thần đã đem tất cả ma khí mà hắn thu được toàn bộ điều động ra. Cái đoàn ma khí cỡ nắm tay ly khai khỏi linh đài của Diệp Thần rồi bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, ma khí cuồn cuộn kinh người, tản ra khí tức âm kinh khủng. Nói thì chậm mà xảy ra thì cực nhanh, thời gian điều động ma khí bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ma khí thật là tinh thuần, trên mặt thái thượng trưởng lão Phi Hạc Tông Hà Thiểu Minh liền lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói. Phi Hạc Tông tuy rằng không là ma đạo tông môn, thế nhưng mà bọn họ cũng không gây trở ngại cho đệ tử bên trong tu luyện ma công, chỉ cần khiến cho bản thân mình mạnh lên thì có tu luyện ma công cũng không ai để ý cả. Thậm chí bên trong tàn thư các của Phi Hạc Tông còn có một bộ ma công là lục hợp dụng ma quyền. Vừa rồi hắn sử xuất ra một chỉ kia chính là lục hợp dụng ma quyền, là hắn dùng ma khí tùy ý ngưng tụ một chỉ điểm ra. Ở dưới ánh mắt của Hà Thiểu Minh, mình tu luyện lục hợp dụng ma quyền, tuy rằng cũng có ma khí, thế nhưng mà ma khí của mình tuy rằng cũng tinh thuần, thế nhưng mà trình độ lại xa xa không bằng ma khí của Diệp Thần bộc phát ra. Chờ bắt được tiểu tử này, nhất định phải cẩn thận thẩm vấn một phen, xem ra trên người của hắn có không ít bí mật a, nơ, e, u, như có thể thu được ma đạo công pháp của hắn, thì nói không chừng có thể làm cho lục hợp dụng ma quyền của mình tiến thêm một bước nữa. Thế giới này, ngoại trừ Phật môn ra, thì đại bộ phận mọi người đều không có thù ghét người trong ma đạo. Bởi vì ma đạo cùng chính đạo Phật đạo cũng không có gì khác nhau, tỉnh không có khác biệt gì to lớn, cũng chỉ là một loại lực lượng tồn tại, chỉ là thuộc tính của lực lượng khác nhau mà thôi. Căn bản không có như người ta nói tu luyện công pháp ma đạo, sẽ đánh mất bản tính, trầm luân thành ác ma. Điểm này cùng trong tưởng tượng của Diệp Thần khác nhau rất xa, bởi vì trong truyền thuyết ở trái đất, ma đồ đúng là tồn tại tà ác, căn bản không thể nhìn thấy quang minh. Thậm chí bên trong thế giới phong vân cũng tỉ như nhiếp phong, một khi nhập ma, sẽ đánh mất lý trí, trở thành một ác ma chỉ biết giết chóc. Bất quá trên huyền tinh đại lục lại không giống như vậy, đây cũng là lý do vì sao nhiếp phong sau khi tu luyện trấn thế ma quyền, liền có khả năng chế ngự được tâm ma của mình sau khi nhập ma. Mà Diệp Thần giờ khắc này lại bộc phát ra tất cả ma khí ở trong cơ thể, chính là vì hắn muốn sử dụng trấn thế ma quyền. Trấn thế ma quyền thời điểm khi Diệp Thần xem nhiếp phong sử dụng, liền có chút thất vọng, bởi vì uy lực của nó cũng không có mạnh mẽ như trong tưởng tượng của hắn. Nhưng mà hôm nay đã bị bước đến trình độ này, thiên toái đao cũng đều đã tuột khỏi tay, thì hắn ngoại trừ trấn thế ma quyền ra, thì cơ hồ đã không còn chiêu thức mạnh mẽ nào nữa. Trấn thế ma quyền Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, trên mặt mang theo vẻ dữ tợn cùng điên cuồng, hung hăng đánh ra một quyền. Lúc này đây, hắn hy vọng trấn thế ma quyền sẽ không để cho tự mình thất vọng. Mà trong nháy mắt hắn đánh ra trấn thế ma quyền, Diệp Thần liền cảm giác được trong đầu tựa hồ có một đạo tia sáng xẹt qua. Hắn bỗng nhiên từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra ma cốt xá lợi, đồng thời cầm một viên còn chưa đủ, hắn liền đem hai khối ma cốt xá lợi toàn bộ lấy ra. Trước đây thời điểm khi nhiếp phong sử dụng trấn thế ma quyền, Diệp Thần cũng đã nhận ra nhiếp phong không có ma tâm, cho nên vô pháp bộc phát ra thần uy chân chính của trấn thế ma quyền. Mà trong khối ma cốt xá lợi này, Diệp Thần lại mơ hồ có loại cảm giác cái ma cốt xá lợi này có khả năng thay thế được địa vị của ma tâm. Có thể nói cái ma cốt xá lợi này chính là một loại ma tâm. Ở trong nháy mắt Diệp Thần đánh ra trấn thế ma quyền ấy, Diệp Thần mới nghĩ tới một điểm này, cho nên mới lập tức đem hai khối ma cốt xá lợi này lấy ra. Thời điểm ma cốt xá lợi xuất hiện, liền để cho Diệp Thần thấy được mong mỏi, có thể nói là ký thác. Bởi vì hắn bây giờ có thể trông cậy vào, tựa hồ cũng chỉ còn xá lợi của huyết thủ nhân Phật để lại mà thôi. Xá lợi vừa ra, ma khí xung quanh Diệp Thần nhất thời liền trở nên quằn quại, giống như là đang sôi trào lên vậy, sôi trào lên không ngừng. Cái ma cốt xá lợi này tựa hồ là có thể cảm giác được nguy cơ của Diệp Thần, có lẽ là nó có thể cảm giác được sự kỳ vọng của Diệp Thần, cho nên nó cư nhiên lại tản mát ra ma khí nhanh hơn chút. Ma cốt xá lợi tại thời khắc khắc này đây tản mát ra ma khí, phảng phất như là bất kể là trăm năm hay là vạn năm, ma khí của nó đều không thể tiêu hao hết được. Trên thực tế cái ma cốt xá lợi này đã không phải là đơn thuần tản mát ra ma khí thuộc về chính nó nữa, mà là trải qua vô số năm được ma khí rèn luyện, đã gần như trở thành một loại trạng thái nửa thông linh. Nó đã xảy ra biến đổi, phảng phất là biến thành một ma nhãn, có thể tự chủ hấp thu lấy ma khí. Tuy rằng nó thời khắc khắc đều tản mát ra ma khí như vậy, thế nhưng mà nó hấp thu ma khí xa xa so với nó tản mát ra thì có thể nói là không đáng kể. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hắn tuy rằng xuất ra ma cốt xá lợi có thể sản sinh ra ma khí, thế nhưng mà những thứ ma khí kia cũng không thể cùng trấn thế ma quyền kết hợp lại với nhau. Bất quá coi như là như vậy, thì trấn thế ma quyền Diệp Thần đánh ra vẫn như cũ vỡ vụn dưới ma chỉ kia của Hà Thiệu Minh. Dù sao thì đây cũng là một chỉ tiện tay của Hà Thiệu Minh, hầu như không có dùng tu vi gì, cho nên bị lãnh nhận băng tâm cùng trấn thế ma quyền của Diệp Thần oanh kích, thì lúc này một chỉ kia đã có chút tán loạn rồi. Mà Diệp Thần tuy rằng đánh tan một chỉ này, thế nhưng mà trên mặt hắn lại không có vẻ hưng phấn gì, bởi vì lúc hắn lấy ra ma cốt xá lợi cũng không thể chế ngự được ma khí trên ma cốt xá lợi. cái này liền đại biểu cho hắn đối mặt với hắc bào nhân vẫn là một con đường chết. Hà Thiểu Minh bên kia trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn vừa rồi một chỉ kia mặc dù không có tu vị gì, chỉ là một kích tùy ý đánh ra, thế nhưng mà cũng không phải là Diệp Thần có thể ngăn cản được. Hắn nhìn thấu Diệp Thần cũng chỉ là thông thần tiền kiếp, cho nên lực lượng của một chỉ vừa rồi đã đạt đến thông thần đỉnh phong. Cho nên dưới suy nghĩ của hắn, một chỉ này tự mình điểm ra, Diệp Thần hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả để cho hắn kinh ngạc chính là, cái tiểu tử thông thần tiền kỳ này, vậy mà lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, có thể so với lực lượng của thông thần đỉnh cũng có thể đánh tan. Không sai, có thể lấy tu vị thông thần tiền kỳ bộc phát ra loại lực lượng này, đích thật là một mầm tốt. Ngày sau tất có đại thành tê u, v, quy, quy, quy, quy, u, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Tiếc ngươi lại không phải là đệ tử của Phi Hạc Tông, cho nên lão hủ ta cũng sẽ không sinh ra cái lòng yêu tài gì. Hà Thiểu Minh lắc đầu thở dài nói, nhất là ngươi cư nhiên lại đối với Phi Hạc Tông ta có ác ý, ta đây càng thêm không thể lưu tánh mạng của ngươi lại nữa. Coi như là Diệp Thần có thể ngăn cản được lực lượng của thông thần đỉnh phong, thì Hà Thiểu Minh vẫn là lạnh nhạt như trước, bởi vì hắn cũng không phải là thông thần đỉnh phong, mà là nguyên thần cảnh giới. Hắn không những có thể bộc phát ra lực lượng của thông thần đỉnh phong, mà còn có thể bộc phát ra lực lượng của hóa thần đỉnh phong. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 170 Phi Đao Chi. Trước đây Hà Thiểu Minh cũng chỉ muốn trấn áp Diệp Thần, rồi sau đó cẩn thận thẩm vấn một phen, cho nên hắn mới hời hợt ra một chỉ như vậy. Bởi vì hắn sợ lúc mình vận dụng lực lượng của hóa thần cảnh, sẽ trực tiếp đem Diệp Thần chấn nát thành mảnh vụn, như vậy thì còn thẩm vấn gì nữa. Cho nên hắn thấy sử dụng lực lượng của thông thần đỉnh phong đúng là thích hợp nhất. Cho dù Diệp Thần không có khả năng đánh tan, thì một chỉ này cũng sẽ không trực tiếp chấn giết Diệp Thần ngay tại chỗ. Nhưng mà để cho Hà Thiểu Minh trăm triệu không có nghĩ tới, chính là Diệp Thần cái tiểu gia hỏa thông thần tiền kỳ này cư nhiên lại có thể ngăn cản được một kích lực lượng của thông thần đỉnh phong. Thiên tài loại trình độ này coi như là ở Bắc Minh Tông, phỏng chừng cũng không có mấy người đi. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra Hà Thiểu Minh ta ngày hôm nay cũng có thể gặp phải loại thiên tài như ngươi này. Âm thanh Hà Thiểu Minh vẫn lãnh khốc như trước, mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Loại cảm giác bóp chết thiên tài này, đích thật là sự tình làm cho người ta kích động a. Diệp Thần khuôn mặt liền trở nên xấu xí, chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ đã cùng đường mạt lộ rồi. Hắn không có đem khí linh bên trong thanh đồng bảo tỏa phóng xuất, bởi vì khi nãy khí linh cũng đã nói coi như là hiện tại đưa hắn phóng xuất ra, thì cũng chả tạo nên sóng gió gì, hắn căn bản là giết không được tu sĩ nguyên thần cảnh. Biện pháp duy nhất chính là hủy diệt mệnh bi. Diệp Thần lúc này đang nghĩ biện pháp để dây dưa cùng với Hà Thiểu Minh. Sau đó liền nhân cơ hội đối phương sơ hở mà hủy diệt mệnh bi. Nhưng mà ngày hôm, dưới tình huống này hắn phát lại hiện ra thực lực đôi bên cách nhau thật sự là quá lớn, bất kỳ dây dưa nào cũng đều không còn ý nghĩa gì cả. Cho nên Diệp Thần cũng không có mở miệng nói lời vô ích, càng thêm không có chút phiền não, mà là cước bộ nhoáng lên, lập tức thi triển ra phong thần thối. Liều mạng. Đã đến thời khắc này rồi, hắn cũng chỉ có thể đánh cược được ăn cả ngã về không, liều mạng đem mệnh bi xanh xanh hủy diệt. Chân đạp phong thần thối thi triển bộ phong chóc ảnh, thân ảnh Diệp Thần liền hóa thành một đạo phong mang. Biến thành tàn ảnh, hung hăng xông về phía mệnh bi. Cự ly hắn cách mệnh bi cũng không xa, lúc thi triển ra bộ phong chóc ảnh cơ hồ là trong một cái chớp mắt liền đã tới trước mặt mệnh bi. Thần phong nộ hào. Thần phong nộ hào, không người nào có thể tê, dơ, a, bơ, gơ. Đây là một chiêu tàn bạo điên cuồng nhất bên trong phong thần thối, đại biểu cho vô cùng lửa giận cùng sát cơ vô tận. hôm nay những thứ sát cơ cùng lửa giận này toàn bộ đều được Diệp Thần phát tiết lên trên mặt mệnh bi này, chỉ cần tấm bia đá này bị nghiền nát, thì hắn liền có hy vọng nghịch chuyển càn khôn. Nếu không mà nói, ngày hôm nay hắn khả năng thực sự chính là đem mình bỏ lại nơi này. Một khi bỏ mình, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ cũng phải bồi táng theo, ý Trì Phong cùng tất cả trưởng lão cũng sẽ như thế, đệ tử Thiên Linh Tông cũng sẽ cả đời giống như con chuột vậy trốn trốn tránh tránh khắp nơi. Tối trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần hắn cũng không còn biện pháp có thể quay về trái đất vì phụ mẫu dâng một nén hương. Không thể chết được, phải sống tiếp. Còn có hy vọng. Chỉ cần cái mệnh bi này bị hủy diệt, thì còn hy vọng. Nhất thức phong thần thối cuồng bạo đánh ra, thần phong nộ hào giống như mãnh thú dữ tợn rít gào, hung hăng giơ một chân đạp hướng về phía mệnh bi. Chỉ cần một chân nện lên trên cái mệnh bi này, thì mọi thứ sẽ trở thành sự thật, hắn liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Đáng tiếc, mong muốn của Diệp Thần lại lần thứ hai bị thân thủ của Hà Thiệu Minh nghiền nát. Ở trước mặt lão hủ, còn dám hủy diệt căn cơ của Phi Hạ Tông, thực sự là nực cười. Hà Thiểu Minh giọng nói rất bình tĩnh, tuy rằng phong thần thối của Diệp Thần cự ly cách mệnh bi của Phi Hạ Tông chỉ có một bước bước. Thế nhưng Hà Thiểu Minh một điểm cũng không lo lắng. Ở trước mặt của hắn đừng nói là khoảng cách một bước, coi như là cự ly chỉ có một cây sợi tóc, hắn cũng có thể dễ dàng khống chế được Diệp Thần. Vô Hà Thiểu Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ ra. Ốm tay áo zip gào bay phất phới. Một cổ cuồng phong liền hướng về phía không trung gào thét cuốn về phía Diệp Thần. Đây là một cổ hắc phong điên cuồng gào thét, không chỉ có ẩn chứa lực lượng cuồng bạo ở trong đó, mà còn có một lực hút vô cùng lớn. Ngay thời điểm thần phong nộ hào của Diệp Thần mắt thấy chuẩn bị đá lên mệnh bi, thân thể cả người hắn bỗng nhiên không thể ức chế được sự run rẩy, sau đó hắn liền vô pháp tiến lên một bước, trái lại hắn còn bị một cổ hấp lực hút về phía xa xa. Cho nên Diệp Thần chỉ có thể nhìn mệnh bi gần ngay trước mắt dần dần cách mình càng ngày càng xa, sau đó toàn bộ thân thể mình liền bị một cổ cuồng phong cuốn bay. Âm âm Diệp Thần bị hung hăng nện xuống đất, bụi bay mù mịt. Xảo hợp chính là thân thể của hắn vừa lúc rơi xuống bên cạnh thiên toái đao. Đáng tiếc, coi như là như vậy, Diệp Thần hắn cũng không có chút nào kinh hỉ, có cũng chỉ là vô tận bi quan cùng tuyệt vọng. Bởi vì coi như là để cho hắn lần thứ hai cầm lấy thiên toái đao, kết cục của hắn vẫn sẽ như trước không chịu nổi một kích. Diệp Thần rất không cam lòng. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ thông thần tiền kỳ cảnh giới, vì sao luôn luôn gặp phải địch nhân cường đại như thế nơ, a, y, g, a, quy, quy, b, phải hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng coi như xong đi, thế nhưng vì sao lại còn gặp phải nguyên thần cảnh giới cơ chứ? Giờ khắc này, Diệp Thần có chút hối hận, hắn quá mức bừa bãi. Hắn vốn tưởng rằng lấy thực lực đoàn người mình, liền có khả năng quét ngang Phi Hạ Tông như rắn không đầu, kết quả lại hoàn toàn trái với suy nghĩ của hắn. Hắn đã quá xem thường Phi Hạ Tông, có lẽ nói lại một lần nữa chính là hắn xem thường anh hùng trong thiên hạ. Có thể trở thành thượng phẩm tông môn, nào có tông môn sẽ là phế vật. Mỗi một cái thượng phẩm tông môn đều là tồn tại lưu lại nội tình truyền thừa vô tận. Hoặc là tồn tại đã trải qua thiên tân vạn khổ từ hạ phẩm tông môn chém giết đi lên, bất kỳ một cách nào cũng không phải là gà đất chó kiểng hắn có thể nhắm mặt khinh thường. Ta sai lầm rồi sao? Khóe miệng Diệp Thần lộ ra nụ cười khổ sở. Phú quý hiểm trung cầu thành công tự nhiên là rất vui vẻ, chỉ khi nào thất bại mới chính là vạn kiếp bất phục. Ta không có sai, vừa nghi hoặc. Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đó, ánh mắt Diệp Thần liền trở nên kiên định. Hắn tin tưởng mình không có sai, chỉ có nỗ lực so với người bên ngoài càng nhiều hơn, thì hắn mới có hy vọng quật khởi trên huyền tinh đại lục, mới có hy vọng đem Tử Vận Tông giẫm nát dưới chân. Nếu như hắn vẫn rất sợ chết căng căng nghiệp nghiệp chứ hàng như thế, tuy rằng khả năng sống sẽ lâu hơn rất nhiều, thế nhưng mà hắn cũng sẽ vì thế mà bỏ mất cơ hội bước lên đỉnh phong. Cho ta một cơ hội lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy, một đường phấn đấu xuống phía dưới. Hưu bên tai truyền đến một tiếng xé gió chói tai, ánh mắt Diệp Thần lập tức ngưng lại, hắn thấy một ngọn phi đao lướt qua bên cạnh mình bắn tới. Tiểu Lý phi đao. Lý Tầm Hoan ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã tìm được một cơ hội xuất thủ. Dĩ nhiên, một đao này của hắn chắc chắn sẽ không trúng được Hà Thiểu Minh, bởi vì hắn biết rõ, coi như là Hà Thiểu Minh không có chút phòng bị nào, mình cũng không giết được hắn. Tu sĩ nguyên thần cảnh căn bản không phải là một ngọn phi đao có khả năng đơn giản chém giết như vậy. Cho nên ngọn phi đao này của Lý Tầm Hoan đúng là bắn về phía mệnh bi của Phi Hạ Tông. Phi đao lệ bất hư phát, tự nhiên là không cần hoài nghi về độ chuẩn xác của nó, một đao này hung hăng cắm vào bia đá. Lý Tầm Hoan ẩn nhẫn đến bây giờ, thậm chí Diệp Thần hai lần bị công kích, hắn cũng là lạnh lùng nhìn qua nhưng không can thiệp, bởi vì hắn biết mình xuất thủ cũng vô dụng, không giúp được gì cho Diệp Thần. Cho nên hắn vẫn lặng lặng chờ, vừa rồi vì Hà Thiểu Minh xuất thủ đối phó với Diệp Thần, đồng thời đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người Diệp Thần, Lý Tầm Hoan rốt cuộc nhãn tình sáng lên phát hiện ra cơ hội xuất thủ. Một ngọn phi đao cứ như vậy đơn giản cắm lên trên tấm bia đá, lập tức thời gian như đọng lại. Ca sát trên mệnh bi lúc này, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Đều từ vị trí phi đao cắm vào hướng bốn phía nước toát ra. Hà Thiểu Minh lập tức giận dữ, hắn vạn lần không ngờ tới, mình trong lúc nhất thời sơ sẩy cư nhiên lại phát sinh loại chuyện này. Không thể phủ nhận, sau khi Diệp Thần bảo phát ra sức chiến đấu kinh người như vậy, Hà Thiểu Minh cũng là đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Diệp Thần theo bản năng bỏ quên một người khác. Kết quả là bởi vì hắn sơ sẩy như thế, cư nhiên lại để cho một người khác thừa cơ lợi dụng, sử dụng phi đao bắn trúng mệnh bi của tông môn bọn họ. Chết tiệt, hỗn đàn Hà Thiểu Minh giống giận, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Một chưởng này hắn cũng không có lưu tình gì cả, càng thêm sẽ không quan tâm tới bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ sẽ đem đối phương trực tiếp chấn chết, hắn đã không thể nén giận được nữa. Mà bật ra toàn bộ sức lực. Nguyên thần cảnh toàn lực xuất thủ, một chưởng này kinh khủng tới bực nào. Coi như là trên người Hà Thiểu Minh có tổn thương, không thể khôi phục lại chiến lực thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng mà uy lực của một chưởng này vẫn đạt tới tầng thứ của hóa thần đỉnh phong, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Diệp Thần thấy một màn như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một nguyên thần cảnh giới nén dần xuất thủ, lực lượng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Thời điểm hắc bào nhân này khi nãy ra tay với Diệp Thần, nếu như dùng loại lực lượng này, thì Diệp Thần hắn hiện tại đã biến thành một cổ thi thể nằm trên đất rồi, không có nghi vấn chút nào. Mệnh bi tuy rằng xuất hiện vết rách, thế nhưng mà vẫn không có triệt để bị nghiền nát, vẫn còn kém một điểm, chỉ kém một chút như vậy thôi. Thế nhưng Diệp Thần hắn lại không có chờ đợi thêm nữa, tuy rằng hắn có khả năng thừa cơ hội này thừa dịp Hà Thiểu Minh công kích Lý Tầm Hoan, đem thạch bi khiến cho nó triệt để vỡ vụn, sau đó liền để cho Thanh Đồng Bảo Tỏa hấp thu số mệnh. Thế nhưng mà Diệp Thần hắn lại không làm như vậy, bởi vì nói như thế nào, Lý Tầm Hoan hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. G O Quy Quy Vương U V Quy Quy T bỏ đồng bọn đổi lại cho mình một đường sinh cơ, Diệp Thần cho tới bây giờ đều không phải là người như thế. Tuy rằng Diệp Thần chưa bao giờ cho mình là nghĩa bạc vân thiên, thế nhưng mà ranh giới cuối cùng của hắn vẫn phải có. Âm thanh đồng bảo tỏa rơi xuống đất. Diệp Thần cơ hồ là điên cuồng đem Hoàng Thiên Ấm khảm vào trong bảo tỏa. Hắn phải cứu Lý Tầm Hoan, tuyệt đối không thể để cho Lý Tầm Hoan cứ như vậy mà chết ở trước mặt mình. Cứu hắn, Diệp Thần cơ hồ là gầm thét về phía Khí Linh. Khí Linh thở dài một cái nói ngươi vọng động rồi, ai? Trong hư không, một hỏa diễm chi ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là hình chiếu của hỏa thần giáng lâm, để cho hư không cũng vì sự xuất hiện của hắn mà vặn vẹo, phát ra một loại uy áp kinh người. Giữa thiên địa, toàn bộ Phi Hạc Tông cũng lâm vào một loại trạng thái khô hạn cùng lo lắng. Dẫm trận tại chỗ tất cả thành phế tích, đất cằn ngàn dặm. Hạn Bạc Chi Linh bây giờ mặc dù không phải là Hạn Bạc Chi thân chân chánh, lực lượng thấp xuống rất nhiều, thế nhưng trên người hắn vẫn bốc lên liệt diễm kinh người hùng vĩ như cũ. Giống hỏa diễm chi ảnh cũng chính là Hạn Bạc Chi Linh phát ra tiếng gầm giận dữ. Sau đó hắn bỗng nhiên phất tay lên, trong hư không liền có một đoàn hỏa diễm nổ tung bay hướng về phía phương hướng Hà Thiểu Minh. Đáng tiếc, đã muộn. Lúc Hà Thiểu Minh đối với Lý Tầm Hoan ra tay xuất thủ, Diệp Thần mới từ bên trong không gian chứ vật xuất ra thanh đồng bảo tỏa, sau đó khảm nhập Hoàng Thiên Ấm triệu hoán Hạn Bạc Chi Linh, hai cái động tác này cũng cần thời gian. Cho nên thời điểm khi Hạn Bạc Chi Linh xuất thủ, Lý Tầm Hoan đã bị Hà Thiểu Minh một chưởng đánh bay, cả người tiên huyết nổ tung, vết thương khắp người, khí tức làm như có như không. Diệp Thần lập tức vọt tới, muốn đem Lý Tầm Hoan nâng dậy, nhưng mà hai tay hắn lại run rẩy không dám đưa ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn điên cuồng. Bởi vì, sinh cơ của Lý Tầm Hoan đã dần dần biến mất.